Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 139 chương 1379 đại đế dư uy một đại diễn. Vạn sơ. Tử phủ. Khương gia. Tử phủ. Cửu gia. Diêu quang. Đạo nhất. Những thánh địa này giữ thế đồng tồn. Truyền thừa đến nay. Lịch vạn kiếp mà bất hủ. Giờ phút này. Những này tài năng ngút trời thánh địa truyền nhân đều trong lòng có e dè. Ai cũng không dám người đầu tiên xuất thủ. Không phải vậy rất có thể thành vì tất cả người bia ngắm. Đã các ngươi như thế khiêm nhượng. Không bằng đưa cho ta tốt kim sĩ tiểu bằng vương nhanh chân đi tiến đến. Đem đại hoang gích cắm trên mặt đất. Truyền ra đông một tiếng vang thật lớn. Cả tòa thần điện lay động một hồi. Vừa rồi không biết hắn tránh ở phương nào. Cho đến lúc này mới xuất hiện. Ưng thị lang cố. Liếc nhìn ở đây tất cả mọi người. Hắn có được một cỗ giá tính. Chư thánh địa truyền nhân đều là kinh diễm nhân vật. Tự nhiên không có người có e ngại hắn. Nhưng không khí hiện trường vẫn là rất gấp gáp. Bởi vì có thể sẽ bạo phát một trận đại hỗn chiến. Ông kim sĩ tiểu bằng vương xuất thủ. Đem đại hoang kích xoay tròn lên. Quang minh thần điện đều một trận ảm đảm. Tư không bị nện vặn vẹo cùng biến hình. Thiên bằng tộc tương lai vương giả hóa thành một vệt kim quang. Hướng hỗn độn thạch phóng đi. Dối ra đại thủ liền muốn cướp đoạt tấm kia ra thú sách cổ. Ngươi dám ở đây người cùng ra tay. Hướng hắn đánh tới. Ngăn cản hắn tiếp xúc treo lơ lửng giữa trời hỗn độn thạch. Thánh kiếm. Cổ tháp cùng lúc đó vọt tới. 108.000 kiếm kim sĩ tiểu bằng vương đại uống. Toàn thân nở rộ kim quang. Đến hàng vạn mà tính đại kiếm vang vọng leng keng. Phóng tới bốn phương tám hướng. Đây là không khác biệt công kích. Trong quang minh thần điện nhất thời hoàn toàn đại loạn. Vi diệu thăng bằng bị đánh phá. Rất nhiều thánh tử không thể không ra tay. Sát khí tràn ngập. Đây chính là kim sĩ tiểu bằng vương mục đích. Hắn cũng không phải là muốn một người độc chiến nhiều cường giả như vậy. Mà chính là muốn đánh vỡ bình tĩnh. Làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu tranh đoạt. Hắn có ngày hạ cực tốt ưu thế. Không sợ hỗn chiến. Càng loạn đối với hắn càng có chỗ tốt. Trong chốc lát rút lui. Thoát khỏi mọi người vây quanh. Xông ra đại điện. Hiện tại. Đã không có biện pháp thu tay lại. Bình tĩnh đã đánh vỡ. Tất cả mọi người chỉ có một cái mục đích. Phóng tới đen nhánh thần đài. Tranh đoạt tấm kia ra thú sách cổ. Khương gia thần thể không bình thường quả quyết. Tế gia nhất tôn đỏ thấm thần lô. Thấy không rõ hình dáng. Bị từng con thần hoàng lượn lờ. Hướng hỗn độn thạch bay đi. Diêu quang thánh tử cũng rất thẳng thắn. Tế gia một chiếc đỉnh. Long văn dày đặc. Tràn ngập đại đạo chi vận. Phát ra thôn thiên chi lực. Muốn đem hắc sắc thần đài thu nhập trong đỉnh. Hai người này không riêng muốn tranh đoạt sách cổ. Liền hỗn độn thạch đều không buông tha. Những người khác tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Các tế binh khí. Mạnh thu hắc sắc thần đài. Quang minh thần điện là đại đế ngày xưa tẩm cung. Không phải vậy lời nói đã sớm bị thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh cường giả đánh thành bụi phấn. Mặc dù như thế. Cũng là lay động một hồi. Thế nhưng là rất nhiều thánh tử xuất thủ. Cũng căn không thể đem hỗn độn thạch di động mảy may. Nó giống như là thiên địa chi căn. Càn khôn trụ cột. Vững chắc không gì lay động được. Thu diêu quang thánh tử quát nhẹ. Tôn này long văn dày đặc đỉnh chìm nổi. Phun ra nuốt vào thánh quang. Phát ra để cho người ta hoảng sợ ba động. Thế nhưng là yêu nguyên vô pháp lấy đi hỗn độn thạch. Lên cửu ra tương lai thần vương. Trên đỉnh đầu sinh ra một vòng thần nguyệt. Đem người bên cạnh đẩy lui. Ánh trăng vầy hướng hắc sắc thần đài. Dù cho là thần thể kỳ quái kinh thiên động địa. Có thể giờ phút này cũng không động đậy hắc thạch. Bỗng nhiên. Đại điện ngoại truyền đến tiếng bước chân. Thanh y cùng mặt khác ba vị tuổi trẻ yêu tộc tuyệt đỉnh cường giả xuất hiện. Tiến vào quang minh thần điện. Trừ bọn họ bên ngoài. Ngô Trung Thiên. Lý Hắc Nước. Liễu Giặc. Khương Hoài Nhân các loại một đám con cháu đại khấu. Cũng nối đuôi nhau mà vào. Ngay trong bọn họ có người mang một số vết thương nhẹ. đáng chết quan tài. Căn mở không ra rất lợi hại hiển nhiên. Nhóm người này mới vừa đi đằng sau. Nơi đó có 3 chiếc quan tài cổ. Mỗi một chiếc đều có cung điện lớn như vậy. Đáng tiếc lại mở không ra. Không thu hoạch được gì. Lại về tới đây. Động thủ những người này tất cả đều xuất thủ, phóng tới chính giữa hỗn độn thạch. Hắc sắc thần đài rủ xuống từng đạo dáng lành. Thần bí mà nặng nề. Không hề động một chút nào. Lặng lặng treo ở nơi đó. Tại sao lại nặng nề như vậy? Không phải là không có người muốn trực tiếp bắt đi sách cổ. Thế nhưng là căn đi bất quá đi. Cách xa nhau còn có xa mười mấy trượng. Cũng cảm giác được áp lực thật lớn. Liều đến bây giờ. Không cần kiêng kỵ cái gì. Đến chính thức cướp đoạt báu vật thời điểm. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể vọt tới phủ cận qua. Mới có dạng này tư cách. Tranh. Tranh. Tranh đại diễn thánh địa truyền nhân. Lấy thánh kiếm mở đường. Kiếm mang như rồng. Xuyên qua hướng về phía trước. Hắn bước đi khó khăn. Từng chút tiếp cận hỗn độn thạch. Một bên khác. Diêu quang thánh tử như tiên vương lâm thế. Thi triển diêu quang bất thế tuyệt học. Thánh quang thuật vừa ra. Danh xưng vạn pháp bất xâm. Hắn cơ thể trói lọi. Tắm rửa thánh huy. Sợi tóc đều bị nhuộm thành kim sắc. Từng bước một hướng hắc sắc cầu thang đá tiếp cận. Cũng không bình thường gian nan. Đến dưới mắt loại này trước mắt, không có người có thể giữ lại. Ai có thể ngay đầu tiên cầm tới cuốn sách cổ kia, không sai biệt lắm là thuộc về người nào. Bởi vì, các đại thánh chủ không thể là vì này mà đại chiến. Không phải vậy lời nói toàn bộ Đông Hoang đều muốn sinh linh đồ thán. Chỉ có thể dựa vào thế hệ tuổi trẻ chính mình tranh đoạt. Đây là đối bọn hắn một loại khảo nghiệm. Cũng là ai mạnh ai yếu lần thứ nhất va chạm mạnh. Tương lai người nào nhưng tại Đông Hoang là vua. Dần dần có thể nhìn ra một chút. Diêu Hy. Mi tâm tràn ra từng sợi trong suốt. Đem thân thể nàng kiện hàng. Nàng yểu điệu thước tha. Hướng về phía trước nhẹ nhàng bước liên tục. Nàng như giận dương trong nôn diễm minh châu. Giống như trong mây đen di động thiểm điện tinh linh. Dáng dấp yểu điệu. Phiêu diêu bất định. Khương gia tương lai thần vương rất lợi hại thần bí. Đến nay đều không có lộ ra chân dung. Bị thiết y bao trùm. Liền liền đầu lâu đều như thế. Thân ở cẩn trọng thần thiết áo giáp bên trong. Thần thể cường đại không thể nghi ngờ. Hắn đi lại kiên định. Thẳng tắp tiến lên. Đối sách cổ nhất định phải được. Thần huy tràn ra. Quả có thần vương chi tư. Ở tại dưới chân xuất hiện một đầu thần quang đại đạo. Thông hướng hỗn độn thạch. Thật như thần vương tuần tra. Liếc nhìn khắp nơi. Yêu tộc mấy tên tuyệt đỉnh cường giả cũng không cam chịu lạc hậu. Bắt đầu tới gần hỗn độn thạch. Không nói cuốn sách cổ kia bọn họ có thể hay không tu luyện. Riêng là khối này hắc thạch liền giá trị liên thành. Thực sự chuyển không đi. Đánh xuống một khối cũng đáng. 13 chùm cướp tử tôn cũng đều hành động. Xông về phía trước. Ngoài ra còn có các đại giáo người. Không dưới hơn 100 người. Rất nhiều người đều thân chịu trọng thương. Nhưng bây giờ cũng xuất thủ. Quang minh thần điện. Chứ nhiều cao thủ trẻ tuổi xuất thủ. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể đi tới gần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Từng chút tiếp cận. Đông kim sĩ tiểu bằng vương qua mà quay lại. Bế nghễ tứ phương. Nói. Lần này. Không có người đặc biệt nhằm vào ta. Chúng ta mỗi người dựa vào sở học. Cướp đoạt báu vật. Cút ngay. Không muốn chặn đường ta. Hắn mặt không biểu tình. Đối Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ lạnh lùng nói. Coi như côn trùng. Kim sĩ tiểu bằng vương đại bước đi thẳng về phía trước. Một số không có tiến lên tranh đoạt báu vật người nhao nhao nhường đường cho hắn. Như tỷ xà hạt. Nhao nhao trốn tránh. Đột nhiên. Hắn hoát quay đầu. Linh giác cực kỳ nhạy cảm. Quay người đối mặt Dương Vũ. Nói. Ngươi lại dám đối ta động sát ý. Ngươi dạng này vàng mao tiểu dược. Ta một cái tay có thể nghiền chết 56 cái xoẹt bỗng nhiên hư không run rẩy. Cầu ra tương lai thần vương thi triển ra đại hư không thuật. xuyên việt không gian, hướng hỗn độn thạch bước tới. Kim sĩ tiểu bằng vương nhất kinh hãi, không quan tâm chú ý Dương Vũ, sợ lạc hậu, hóa thành một vệt kim quang xông về phía trước. Hắn lấy thiên bằng cực tốc trùng kích, muốn phá vỡ giam cầm. Oanh, đột nhiên quang minh thần điện lay động, hỗn độn thạch bắn ra vạn trượng quang mang, một đầu lại một đầu thủy thải rủ xuống đến, nhượng không gian vặn vẹo, hình thành một loại đặc biệt lực tràng. Ở trong nháy mắt này, vọt tới phủ cận tất cả mọi người bị định trụ, cơ hồ khó mà di động một bước. Rất nhiều thánh tử đều bị trói lại, Cơ Hảo Nguyệt bị buộc ra hư không, định tại khoảng cách hỗn độn thạch năm trượng chỗ. Kim sĩ tiểu bằng vương cực tốc cũng vô dụng, hắn như sa vào đầm lầy trong. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 139 chương 1380 gánh vác hủy diệt thiên đồ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quang minh thần điện đều bầu không khí lộ ra rủi dị. Diêu quang thánh tử, kim sĩ tiểu bằng vương bọn người đều đã có đại đế tiềm chất. Thế nhưng là, bây giờ những người này đều không thể động đậy. Có một cỗ kinh khủng uy áp cùng lĩnh vực xuất hiện, chấn áp những ngày này kiêu ngạo, khiến cho bọn họ toàn bộ đều mất đi năng lực hành động. Uy thế như vậy là cực kỳ khủng bố. Bốn phía những tán tu kia cùng các đại thánh địa người tới toàn bộ nhíu mày, sắc mặt rất khó coi. Loại này lĩnh vực quá kinh khủng, chỉ sợ bọn họ vô pháp xông vào tranh đoạt hỗn độn thạch cùng tấm kia gia thú sách cổ. Tốt, cơ hội tới. Một bên, Dương Vũ cuối cùng từ giao chỉ trong đội ngũ đi tới, đứng bên người cái kia rụt diện thiếu nữ. Hai người ánh mắt khóa chặt hỗn độn thạch, sắc mặt rất nghiêm túc. Nhanh lên động thủ. Giao chỉ này hai cách đã có động tác. Một bên khác, Hắc Hoàng trầm giọng mở miệng. Hắn đối Dương Vũ cũng không phải là rất lợi hại kiêng kỵ, mà là tại kiêng kỵ Dương Vũ bên cạnh rụt diện thiếu nữ. Động thủ Diệp Phàm cũng nghiêm túc, việc quan hệ cửu bí, hắn cũng không muốn liền từ bỏ như vậy. Liên quan đến quá lớn, hắn cũng muốn qua tranh đoạt một phen. Bọn họ đều bị định trụ, ngươi bây giờ xác thực có cơ hội. Ngươi không phải có vạn vật mấu khí nguyên căn à? Hỗn độn thạch vô pháp định trụ cái này tôn thánh vật. Hắc Hoàng thử lấy răng mở miệng đối Diệp Phàm truyền âm nói. Vậy thì tốt, hôm nay liền hiện ra chân thân, ngay trước tất cả mọi người mặt, từ nơi này chút thánh tử thánh nữ trong miệng đoạt thức ăn. Chỉ cần hắn tế gia đình, tất nhiên sẽ bị nhận ra. Thà rằng như vậy, hắn còn không bằng trực tiếp lộ ra chân thân. Diệp Phàm đi ra đại điện, đi vào trốn không người, hắn hiển hóa chân thân, sau đó thay đổi một bộ quần áo khác. Hoàng muốn đi vào ngươi trong đỉnh, một hồi thử một chút có thể hay không đem hỗn độn thạch lấy đi. Đại Hắc Cẩu nghe răng. Cái kia đáng chết thất đức đạo sĩ còn chưa có xuất hiện, một hồi muốn cẩn thận một chút. Diệp Phàm tự nói. Không phải liền là một cái phá đạo sĩ à? Dám từ hoàng miệng bên trong đoạt thức ăn. Ta cắn không chết hắn, ta thẳng thắn đem kim sĩ tiểu bằng vương còn có những này thánh tử toàn bộ xử lý tính toán. Diệp Phàm nhanh chân hướng về đi. Thanh âm rất bình tĩnh. Thế nhưng là nếu như bị người biết hiểu, nhất định là sóng biển ngập trời. Diệp Phàm nhanh chân hướng quang minh thần điện đi đến. Trên đầu treo lấy nhất tôn cao hơn một mét đỉnh. Vạn vật mấu khí từng tia từng sợi buông xuống. Hắc Hoàng ẩn thân trong đỉnh, xem như một chi kỳ binh chờ đợi thời khắc mấu chốt xuất thủ. Diệp Phàm mới vừa vào đại điện, nhất thời làm cho tất cả mọi người phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hắn đỉnh quá hấp dẫn người, không thể không khiến để cho người ta chú ý. Vạn vật mấu khí nguyên căn, khắp nơi tìm đông hoang muôn đời đều chưa chắc có thể tìm ra một sợi. Mà hắn cả chiếc đỉnh đều là vật này luyện thành, không có còn lại bất kỳ tạp chất gì. Đây cơ hồ có thể nói là cực đạo vũ khí phôi thô, là để cho người ta điên cuồng đổ vật, là các đại thánh địa truyền nhân tha thiết ước mơ báu vật. Ngay sau đó, ở đây người tất cả đều xôi trào. Rất nhiều người dù cho chưa từng gặp qua Diệp Phàm, cũng suy đoán ra là hắn đến. Bởi vì trong thiên hạ chỉ lần này như nhau, chỉ có hắn nắm giữ dạng này một món thánh vật. oanh, nhưng là tại một phương hướng khác Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ cũng cùng nhau dậm chân, tại hướng đi hỗn độn thạch đỉnh chủ khu vực. Dương Vũ phía trước, Dược Diện thiếu nữ ở phía sau, hai người dạo bước, không có tế ra cái gì thánh vật, muốn lấy chính mình chi lực bước vào lĩnh vực bên trong. Mà hai người vừa bước vào lĩnh vực bên trong, liền có một cỗ kinh khủng uy năng cuốn tới, giống như sóng to gió lớn chiếu nghiêng xuống, chấn áp hướng Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ hai người, vô cùng cường thịnh. Trong nháy mắt, Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ đồng thời bị chấn áp. Hai người đứng tại hỗn độn thạch đỉnh chủ khu vực trong, đồng dạng cũng như sa vào đầm lầy, vô pháp động đậy. Cố uy áp này rất mạnh. Dương Vũ mở miệng, nhìn một chút cách đó không xa bình yên vô sự, vạn vật mấu khí đỉnh phiêu phù ở đỉnh đầu Diệp Phàm, lắc đầu. Hắn không tế ra một điểm thật thủ đoạn, chỉ sợ cũng vô pháp tại mảnh này lĩnh vực bên trong yên ổn tiến lên. Hạ giới bên trong chiến lực cường đại thực sự quá ít quá ít. Dương Vũ lắc đầu, nhìn lấy giao trì thánh nữ, sắc mặt rất bất đắc dĩ mở miệng. Hát Dương Vũ khẽ quát một tiếng, thể nội có ngập trời thần lực hiển hiện, từng sợi dòng khí màu xám từ Dương Vũ thể nội hiện lên, tràn ngập từng sợi hủy diệt ý tứ, khiến cho Dương Vũ quanh thân ơ du cũng bắt đầu hiển hiện từng sợi gần như không thể tra vết sách. Hủy diệt thiên đồ, Dương Vũ khẽ quát một tiếng, dòng khí màu xám hội tụ, ngưng tại Dương Vũ trên đỉnh đầu, dần dần đang ngưng tụ thành một bộ màu xám thần đồ. Đây là một chương không là rất lớn thiên đồ, nhưng là trong đó cảnh tượng lại có vẻ vô cùng dọa người. Trong đó đồ án cùng khắc văn, như là nhất tôn màu xám hủy diệt thần đê. Giờ phút này, hắn tại hủy diệt thiên, hủy diệt, hủy diệt hỗn độn, hủy diệt hết thảy. Chương này thiên đồ bên trong, chỉ có hủy diệt vô thượng ảo nghĩa, tồn tại chỉ có hủy diệt huyền ảo, hủy diệt thiên đồ. Đây mới là Dương Vũ chính thức thần thể kỳ quái. Ầm ầm, đột ngột hủy diệt thiên đồ đột nhiên sáng chói đứng lên, bị Dương Vũ thôi động, từng sợi thần lực màu xám đổ xuống mà ra, giống như từng đầu hủy diệt thần long xông ra, xé sách bốn phía hỗn độn thạch lĩnh vực. Tại vỡ nát này cố kinh khủng uy áp, hô, dễ chịu nhiều. Dương Vũ nhún nhún vai, một mặt nhẹ nhõm mở miệng nói. Thuộc diện thiếu nữ không nói gì, quét mắt một vòng Dương Vũ hủy diệt thiên đồ, trong con ngươi lói lên một cái rồi biến mất một sợi sáng chói quang huy. Dương Vũ dạo bước, thuộc diện thiếu nữ cùng sau lưng Dương Vũ, sắc mặt rất bình tĩnh, rất nhanh liền tới đến hỗn độn thạch bên cạnh, cùng Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng các loại cùng nhau đứng sóng vai. Đây là cái gì? Bốn phía những tu sĩ kia toàn bộ trừng to mắt. Dương Vũ phía trên chìm nổi này phương thiên đồ là vật gì, lại có thể như vạn vật mấu khí đỉnh đồng dạng không nhìn hỗn độn thạch bên trong đại đế dư uy mà lại. Thấy thế nào Dương Vũ này phương thiên đồ đều cũng không phải là một kiện đồ vật. Mà vừa mới một mực đang nhìn chăm chú Dương Vũ người càng là tê cả da đầu, không dám tin nhìn lấy hủy diệt thiên đồ. Phương này thiên đồ chính là Dương Vũ thần thể chi lực, có chút giống là kỳ quái, chính là Dương Vũ thân thể thần lực thể hiện. Hủy diệt thiên đồ như đồng đại đồng hồ hủy diệt thần đê, ở trong đó diễn hóa hủy diệt ảo nghĩa, đồng thời có thể vỡ nát đại đế dư uy. Cái này thần thể chi lực đến tột cùng có cường đại cỡ nào? Bên cạnh Khương gia thần thể, Cửu gia thần thể toàn bộ đều bị giam cầm tại đại đế dư uy lĩnh vực phía dưới, vô pháp động đậy mảy may. Cho dù là bọn họ hiện ra thần thể kỳ quái, vẫn như cũ vô dụng, căn liền vô pháp tại trận này vượt bên trong tiến lên nửa bước. Mà Dương Vũ hiện ra thần thể nguyên lực lượng lại là nghiền nát đại đế dư uy, tại trận này vượt bên trong yên ổn tiến lên. Dương Vũ bốn phía sở hữu muốn chiếu nghiêng xuống, giống như là biển gầm muốn chấn áp Dương Vũ đại đế dư uy cũng vô dụng. Toàn bộ đều bị từng đạo thần lực màu xám xé sách. Hủy diệt, giờ phút này Dương Vũ đỉnh đầu hủy diệt thiên đồ chìm chìm nổi nổi, thần lực màu xám nghiền nát đại đế dư uy, lộ ra rất lợi hại siêu nhiên. Giờ phút này, Dương Vũ có phần có một loại gánh vác hủy diệt thiên đồ. Đế uy an làm khó dễ được ta chi tư hình dáng vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 139 chương 1381 độc chiến quần hùng một đây chính là ngươi thần thể kỳ quái sao hủy diệt thiên đồ hủy diệt thần thể cơ hảo nguyệt nhìn lấy Dương Vũ. Con ngươi bên trong bốc lên lấy nồng đậm chiến ý. Tràn ngập hủy diệt thần lực thần thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cái này là lai lịch gì Khương gia thần thể nhíu mày. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng cùng nghiêm túc. Cùng là thần thể, toàn bộ Đông Hoang duy nhất một lần xuất hiện ba vị. Giữa bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít là tồn tại một số hỏa khí. Bởi vì cuối cùng có một trận chiến giao trì thánh tử bốn phía, như kim sĩ tiểu bằng vương, đạo nhất thánh địa nữ đạo sĩ chờ thứ nhất lần nhìn thấy Dương Vũ thánh địa thiên kiêu toàn bộ sắc mặt ngưng tụ lại tới. Dương Vũ biểu hiện quá cường thế, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Dương Vũ cường đại hơn bọn hắn, bởi vì bọn họ bị đại đế dư uy ổn định lại, như cùng một con nhỏ gầy linh dương lâm vào đầm lầy bên trong, vô pháp động đậy mảy may. Mà Dương Vũ khác biệt, gánh vác hủy diệt thiên đồ, có thể nghiền nát đại đế dư uy, ở đây vực bên trong yên ổn tiến lên. Cái này chính là đỏ lỏa lỏa trinh lệch cái này giao trì thánh tử. Lợi hại như vậy sao 13 trùm cướp mấy cái tôn tử sắc mặt rất lợi hại rung động. Nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi chấn động không gì sánh nổi. Tốt, đem hỗn độn thạch nhận lấy đi. Ngươi có thủ đoạn này, mang về cho tôn anh đoán tạo một thanh vô địch chiến mâu đứng tại hỗn độn thạch trước đó. Dương Vũ quay đầu đối Diệp Diện thiếu nữ mở miệng nói ra. Ngươi muốn lấy đi hỗn độn thạch sao? Diệp Phàm mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ. Bởi vì hắn vừa mới đồng thủ lấy ra thú sách cổ thời điểm, Dương Vũ hoàn toàn không có nhìn nhiều, mảy may không hứng thú. Ra thú sách cổ ta không hứng thú, ta chỉ cần phương này hỗn độn thạch là được, là hiếm có luyện khí tài liệu. Dương Vũ gật đầu, vỗ vỗ hỗn độn thạch. Tuy nhiên có lẽ sẽ so hoàn mỹ không một tì vết hỗn độn thạch loại này đại đế chuyên trúc vật kém một chút. Nhưng là, luyện chế thành một thanh chiến mâu, phối hợp hoang cổ thánh thể tuyệt đối có thể phát huy vô địch thần uy. Ngươi thật muốn cho giao chỉ vị kia hoang cổ thánh thể luyện chế một thanh thần binh? Diệp Phàm mở miệng. Con ngươi rất lợi hại sáng chói. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói trừ hắn ra còn có một vị hoặc là hoang cổ thánh thể. Trần Thế Trong tìm tới, về sau có cơ hội, hai người các ngươi có thể giao lưu trao đổi. Dương Vũ gật đầu. Mà một bên Dược Diện thiếu nữ không có bất kỳ cái gì hoa lệ thủ đoạn. Trực tiếp nhẹ nhàng vỗ hỗn độn thạch. Lợi dụng vô cùng nhẹ nhóm tư thái đem thu nhập trong bể khổ. Cái này lấy đi đang muốn tiếp Dương Vũ lời nói gốc giả Diệp Phàm sắc mặt giật mình. Không dám tin nhìn về phía Dược Diện thiếu nữ. Hắn vừa định lấy vạn vật mấu khí đỉnh thu nạp phương này hỗn độn thạch đều không có kết quả. Mà Diêu Quang Thánh Tử các loại càng là hư hư thực thực vận dụng cực đạo đế binh phòng chế phẩm muốn xây dịch hỗn độn thạch. Đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà vị này Dương Vũ bên cạnh. Một mực lộ ra như có như không dược diện thiếu nữ. Đã vậy còn quá cường đại giao ra cửu bí sao ra hỗn độn thạch mấy vị. Giao ra thần vật Diệp Phàm bọn người nhìn lấy Dược Diện thiếu nữ thời điểm. Một bên bởi vì hỗn độn thạch bị lấy đi mà thoát khốn Diêu Quang Thánh Tử cùng giao trì thánh nữ mấy người cũng con ngươi băng lạnh lên. Toàn bộ khóa chặt Dương Vũ cùng Diệp Phàm bọn người. Muốn đoạt ta đồ vật? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Diêu Quang Thánh Tử bọn người. Cửu bí cùng hỗn độn thạch chuyện rất quan trọng. Không có khả năng liền nhẹ nhàng như vậy bị mang đi. Đạo nhất thánh nữ nói sĩ khai miệng. Khuôn mặt bình thản. Nhưng lại mang theo một loại khẳng định. Nàng quanh thân. Đã có một cỗ huyền ảo đạo lực đang hiện lên. Lộ ra rất lợi hại siêu phàm. Hỗn độn thạch cùng. Cửu bí. Ta tình thế bắt buộc. Kim sĩ tiểu bằng vương lạnh hừ một tiếng. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trong tay nắm chặt đại hoang gích. Toàn thân phát sáng, giống như một cái sáng chói tiểu thái dương hừng hực cùng bá đạo. Diêu Quang Thánh Tử, Diêu Hy này một ít người quen mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng không hề rời đi. Tất cả đều lộ ra cường đại khí thế, đang câu đồng trong trời đất đảo cắt. Tùy thời chuẩn bị công phạt ngăn được ta trở về giao trì đội ngũ. Hỗn độn thạch liền cho các ngươi. Dương Vũ mỉm cười, không có bất kỳ cái gì động tác. Trên thân thể, từng sợi làm cho người phát thấm hắc ám cùng máu đen chảy xuống. Tại Dương Vũ trên thân thể ngưng tụ ra một bộ thần khải. Khải giáp, đầu khôi, giày, quần cùng bao tay các loại, đều là hắc ám chi lực cùng máu đen ngưng tụ, để lộ ra một cỗ vô cùng cường hãn uy thế. Oanh theo một tiếng oanh minh, Dương Vũ trong tay chẳng biết lúc nào nhấc lên một cây đen nhánh chiến kích, rơi trên mặt đất, đạp nát một mảnh mặt đất. Mà Dương Vũ con ngươi vô cùng sâu thẳm tại đầu khôi phía dưới liếc nhìn một đám thánh địa thiên kiêu, hét lên. Đến cuồng vọng kim sĩ tiểu bằng vương gầm thét, thần sắc mười phần kiệt ngạo, con ngươi vàng rực, huy động đại hoang kích liền giết tới. Hừ, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, tia không thối lui chút nào, đồng dạng dẫn theo chiến kích giết đi qua. Một cỗ băng lãnh sát cơ lộ ra đến vô cùng hừng hực. Oanh, hai người như là hai vị thiếu niên chí tôn, đại kích chém ra, chém rách hư không, đụng vào nhau, dẫn hư không cũng bắt đầu sụp đổ, toàn bộ tại hủy diệt. Nhưng là Dương Vũ lộ ra càng cường đại hơn. Một kích va chạm phía dưới, kim sĩ tiểu bằng vương cánh không sai ầm vang lui nhanh, như là diều đứt dây tải bay ngược mà ra. Đây là tứ cực bí cảnh cảnh giới thứ ba chiến lực một bên, mấy vị muốn đồng thủ tuyệt đỉnh thiên kiêu toàn bộ nhíu mày. Trinh lịch, thật rõ ràng như vậy sao? Kim sĩ tiểu bằng vương tuyệt đối có được đại đế tư chất, tại đi đại đế đường, sở hữu công phạt cùng thủ đoạn đều vô cùng bá đạo cùng cường hãn. Thế nhưng là cùng Dương Vũ bắt đầu vừa đụng chạm mà thôi, liền rơi vào như thế hạ phong. 108.000 kiếm kim sĩ tiểu bằng vương từ đằng xa đứng lên, con ngươi vô cùng băng lãnh. Theo hắn giận quát một tiếng, toàn thân nở rộ kim quang, đến hàng vạn mà tính đại kiếm vang vọng leng keng, phóng tới Dương Vũ. Đây là một loại giết người công phạt. Hắn không tin sẽ bị Dương Vũ nghiền ép nhiều như vậy côn bằng bảo thuật. Dương Vũ chiến kích tiêu tán, đón kim sĩ tiểu bằng vương 108.000 kiếm. Trên thân thể đột nhiên tách ra cường thỉnh kim sắc thần quang, cùng kim sĩ tiểu bằng vương gần như tương tự. Nhưng là Dương Vũ loại này kim sắc thần quang quá cường đại, như là ẩm chứa vô địch uy. Dương Vũ sau lưng, một đạo côn bằng hư ảnh lói lên một cái rồi biến mất. Tại Dương Vũ bên cạnh, cùng 108.000 kiếm không khác nhau chút nào côn bằng thần vũ ngưng tụ ra, như cùng một chuôi thanh thần kiếm, ngạnh bính hướng 108.000 kiếm. Oanh bành ầm ầm, trong nháy mắt toàn bộ quang minh thần điện đều rung động. Hai người công phạt thực sự quá kinh khủng, như là cường giả tiền bối đang đối chiến. Bất quá Dương Vũ cùng kim sĩ tiểu bằng vương thắng phụ như trước đang mọi người ngoài dự liệu. Thắng bại quá phần minh, lại là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Đơn thuần chiến lực, vừa đánh trúng Dương Vũ liền cao hơn một bậc. Mà bây giờ đối bính bí pháp cùng thần thuật, Dương Vũ lần này thôi đồng pháp, đồng dạng cũng thể hiện ra so 108.000 kiếm càng kinh khủng thần uy. Côn bằng bảo thuật, cái này nhưng là chân chính thập hung bảo thuật, chính là thế gian vô địch sinh linh có được vô thượng bảo thuật. Kim sĩ tiểu bằng vương mạnh hơn, cũng cuối cùng không sánh bằng côn bằng bảo thuật. Côn bằng, phượng hoàng, tuyệt đối là thần cầm trong hai đại cự đầu, không người có thể so. Kim sĩ tiểu bằng vương rút lui, sắc mặt vô cùng âm trầm dừng tay. Hắn cùng Dương Vũ trinh lệch rất rõ ràng lộ ra, không tiếp tục đồng thủ tất yếu. Còn có ai muốn ngăn ta? Dương Vũ lần nữa đem hắc ám thần kích ngưng tụ ra, nhìn về phía những người khác, chiến kích nâng lên. Hoành chỉ ở đây chỗ có thiên kiêu vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên. 139 chương 1382 khổng đằng giao trì thánh tử. Đem hỗn độn thạch lưu lại Khương gia thần thể sắc mặt ngưng lại, nhìn chằm chằm Dương Vũ, tế ra một tôn thần lô. Bốn phía lượn lờ lấy từng đầu thần hoàng, tản ra một cổ khí tức khủng bố. Khương gia tôn này thần lô phỏng chế phẩm sao? Dương Vũ nhìn về phía Khương gia thần thể, con ngươi chớp lên. Dương Vũ nhìn chằm chằm Khương gia thần thể, thân thể đột nhiên lướt lên, đứng ở giữa không trung. Oanh, tại Dương Vũ trong thân thể, từng đạo hừng hực phượng hoàng thần hỏa bao phủ mà ra. Một con phượng hoàng hư ảnh tại Dương Vũ sau lưng hiện hiện. Mà Dương Vũ hai tay như là hóa thành một đôi phượng hoàng thần cánh. Bành Dương Vũ nhìn chằm chằm Khương gia thần thể đánh ra thần lô. Xa xa oanh ra nhất quyền. Một đạo quyền ấm nhất thời đánh ra. Một con phượng hoàng hư ảnh từ Dương Vũ quyền đầu trong hiện hiện. Che kín hư không. Bành Khương gia thần thể thần lô đụng tới. Nhưng là bị Dương Vũ phượng hoàng thần quyền oanh kích phía dưới. Hoàn toàn mất đi thần uy. Trực tiếp bị đánh bay. Làm sao có thể? Khương gia thần thể vung tay lên, đem thần lô lần nữa triệu hồi trong tay. Nhìn lấy trên đó một đảo như có như không quyền ấm, sắc mặt ngưng lại. Dương Vũ không khỏi cường đại có chút quá kinh người. Bọn họ đều là cùng cảnh thiên kiêu ngạo, không phải tứ cực bí cảnh cảnh giới thứ ba, chính là đệ tứ cảnh giới cường giả. Thế nhưng là Dương Vũ chiến lực giống như vung ra bọn họ một mảng lớn. Hoàn toàn liền không nghĩ là tứ cực bí cảnh tu sĩ. Đồng thời, bọn họ đều không có hiện ra kỳ quái. Chính là thuần túy nhất chiến lực quyết đấu. Cho nên, đây tuyệt đối là bọn họ chân thật nhất chiến lực thể hiện. Khương gia thần thể, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Bây giờ tuyệt đối có thể đối chiến hóa long bí đệ nhất biến hoặc là đệ nhị biến cường giả. Có được càng 4-5 cái đại cảnh giới đối địch thực lực. Thế nhưng là Dương Vũ, không chỉ có chiến lực cường đại giống hóa long bí cảnh tu sĩ, mà lại tại loại này cơ sở bên trên, còn cần có vượt cảnh giới chiến lực 3 lần đối oanh. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Khương gia thần thể đều hiện ra 5-6 phần 10 chiến lực. Thế nhưng là lại bị Dương Vũ hoàn toàn nghiền ép. Mà Dương Vũ tuyệt đối cũng chỉ hiện ra khoa 5-6 phần 10 chiến lực, thậm chí càng ít. Cái này nhượng trong lòng bọn họ rất khó chịu. Cùng là thần thể, cùng là một thế này đại đế hữu lực tranh đoạt giả, giữa bọn hắn vậy mà lưu giữ tại khủng bố như vậy chênh lệch, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Dương Vũ trên thân thể mặc món kia đặc thù cực đạo đế binh, thế nhưng là Dương Vũ lúc công kích hoàn toàn không có sử dụng cực đạo đế binh. Chân thực chiến lực chênh lệch bốn phía. Diêu Quang Thánh Tử, đạo nhất nữ đạo sĩ, các loại thánh địa thiên kiêu toàn bộ nhíu mày, con ngươi vô cùng ngưng trọng. Dương Vũ bây giờ thể hiện ra cùng bọn hắn chân thật nhất chinh lịch, không sử dụng cực đạo đế binh tình huống dưới, bọn họ cùng Dương Vũ chinh lịch, còn có ai? Dương Vũ rơi ở phía dưới, từng bước một bước ra, hướng đi quang minh thần điện bên ngoài. Con ngươi bình tĩnh liếc nhìn còn lại cửu gia thần thể các loại thiên kiêu. Lần này không có người đồng thủ lần nữa. Bọn họ những người này ở đây chưa xuất thế trước hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có luận bàn. Cho nên Khương gia thần thể cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bị thua như thế dứt khoát, khiến cho bọn họ rất lợi hại, trực quan nhìn ra Dương Vũ thực lực kinh khủng. Bọn họ trừ phi liều mạng loại kia huyết chiến, không phải vậy tỷ số thắng rất rất nhỏ. Vừa mới giao trì thánh tử thi triển pháp thuật rất mạnh bốn phía, một số người thấy không có đến tiếp sau chiến đấu, toàn bộ đều nhìn về giao trì thánh tử, bắt đầu nhớ lại vừa mới đến chiến đấu. Dương Vũ thi triển hai lần công phạt, giống như đều là vô thượng bí thuật. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua cường đại phương pháp đối chiến Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Lúc này lói lên một cái rồi biến mất thần cầm hư ảnh, cực giống một loại trong truyền thuyết vô địch sinh linh. Đúng, ta cũng cho rằng như vậy. Loại kia chỉ ở trong tiên giới khả năng tồn tại sinh linh khủng bố. Côn Bằng, mọi người đang sôi nổi nghị luận, đều đối Dương Vũ thi triển Côn Bằng bảo thuật đang suy đoán. Chẳng lẽ lại giao trì thánh tử có được loại này trong truyền thuyết vô địch sinh linh bí thuật hay sao? Mọi người kinh ngạc, toàn đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Dương Vũ. Côn Bằng bí thuật, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhíu mày, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cùng là bằng loại, Côn Bằng tên cường đại, Kim Sĩ đại bằng rất rất nhiều. Mà lại trong tay hắn đại hoang kích chính là tham khảo trong truyền thuyết côn bằng nhất tộc thần binh thiên hoang kích chú tạo. Có thể nói, nếu là Dương Vũ thật có được côn bằng bí thuật, đối với hắn kim sĩ đại bằng nhất tộc tới nói, tuyệt đối là có thể gây nên sóng to gió lớn tin tức. Mà lại giao trì thánh tử một quyền kia, giống như lại cùng Phượng Hoàng có cực lớn liên quan. Mọi người mở miệng, con ngươi lộ ra đến vô cùng ngưng trọng. Côn bằng, Phượng Hoàng, đây đều là trong truyền thuyết mới tồn tại sinh linh, chính là tiên giới sinh vật. Cái tên đại biểu liền là một loại vô địch. Mà giao trì thánh tử, từ vừa mới trong chiến đấu có thể nhìn ra, tư tư thực thực nắm giữ hai loại vô địch sinh linh bí thuật. Đã từng giao trì thánh tử luyện chế thất thải thần hoàng lô lúc, từng có một cái thần bí phù văn lạc ấm tại thất thải thần hoàng lô nắp lò. Diêu Quang thánh tử, Diêu Hy bọn người nhíu mày, nhìn lấy Dương Vũ từng bước một bước ra Quang Minh thần điện bóng lưng, trong lòng rất là ngưng trọng. Phượng Hoàng tộc bí thuật hội có cường đại cỡ nào? Oanh, lúc này đại đế bên ngoài tẩm cung, rất nhiều người đang xuất thủ, đem mấy trăm cán đại kỳ bị mỗi cái nhổ. Tùy thời sau cùng một tiếng rung mạnh, mười mấy người đi tới. Mười mấy người này nhìn từ ba mươi mấy tuổi đến hơn 40 tuổi không giống nhau, nhưng chính thức bao nhiêu tuổi không có người biết được. Từng cái tất cả đều đi lại thong dong, thần sắc chấn định, xem xét liền khí chất phi phàm. Một người trong đó người mặc năm màu vũ y, ngạo cốt trời sinh, cực kỳ bất phàm, mày kiếm nhập tấn, bế nghễ trong đại điện người. Sau cùng hai con ngươi bắn ra hai đạo sắc bén quang mang, tiếp cận Cơ Hạo Nguyệt. Khổng Đằng, ngươi muốn làm gì? Người bên cạnh quát hỏi. Trong đại điện, tất cả mọi người đều thất kinh. Khổng Đằng người thế nào? Chính là Khổng Tước Vương chân truyền đại đệ tử, kế thừa Khổng Tước Vương vô thượng huyền pháp, thực lực thâm bất khả chắc. Khổng Đằng không có trả lời, mà chính là nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt nhìn không ra là cái gì thần sắc. Quanh mặt khác biến đổi, Nhan Như Ngọc cũng đã tránh thoát phong ấm mạo xưng đi ra, nắm lấy yêu đế thánh binh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dương Vũ. Làm gì? Chẳng lẽ lại các ngươi muốn đoạt ta Hỗn Độn Thạch hay sao? Dương Vũ có chút im lặng nhìn về phía hai người. Mà lại Dương Vũ chừng một cách Nhan Như Ngọc, rất là im lặng. Ngươi là ta con dâu được không? Làm sao vẫn giúp người ngoài đối phó ta đây? Yêu đế thánh tâm có vấn đề hay không? Ta cần xác định. Nhan Như Ngọc nhíu mày mở miệng. Nàng vừa mới một mực bị nhốt chưa kịp hỏi, bây giờ nhất định phải bảo đảm yêu đế thánh tâm không có bị Dương Vũ trà đạp. Yên tâm, không có vấn đề. Dương Vũ im lặng mở miệng. Là yêu đế thánh tâm sớm một chút nói a, hại ta trắng ăn dấm. Khát vọng động yêu đế thánh tâm. Nhan Như Ngọc đôi mi thanh tú không có giãn ra, bình tĩnh âm thanh nói một câu, cũng không lên tiếng nữa. Không nghĩ tới, ngươi mạnh như vậy. Một bên, Long Đằng mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, thần sắc bình nhạt đi. Thế nào, muốn ngăn ta? Dương Vũ mở miệng, bình tĩnh nói ra. Long Đằng tại Khổng Tước Vương đồng phủ lúc Dương Vũ nghe qua, cảnh giới chính là hóa long để ngũ biến, tuyệt đối cực mạnh. Nhưng là Dương Vũ có thể cũng không phải là không có lực đánh một trận vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 139 chương 1383 hỗn độn chiến mâu một, ta không có ngăn lại ngươi lý do. Nhưng là hỗn độn thạch ngươi xác định chính mình nhất định phải mang đi sao? Long Đằng mở miệng, thần sắc bình tĩnh mở miệng. Cửu bí đợi chút nữa lại đoạt. Hỗn độn thạch loại này thần vật hắn cũng tương tự không muốn bỏ qua. Mà lại hắn sư tôn nói qua, nhất định phải đoạt lấy hỗn độn thạch. Khổng Tước Vương cần nhất tôn dạng này thần vật tới làm vũ khí. Thật xin lỗi, hỗn độn thạch đã là ta. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhìn lấy Khổng Đằng, lạnh lùng nói đến. Đồng thời, Dương Vũ thể nội lần lượt tại phát động giai tự bí, hắn muốn thôi động sức chiến đấu gấp 10 lần. Khổng Đằng chính là Khổng Tước Vương đệ tử, hóa long để ngũ biến, thực lực tuyệt đối không kém. Tối thiểu nhất, dù là đối mặt tiên đài nhất trọng thiên nửa bước đại năng cũng không hề sợ hãi. Dương Vũ tuy nhiên có từ khóa thân thể làm chính mình tại tứ cực bí cảnh cảnh giới thứ 3 liền sánh ngang hóa long bí cảnh tu sĩ. càng là có được thần cấm chiến lực. Nhưng đối mặt nửa bước đại năng, vẫn như cũ sẽ rất hung hiểm. Cho nên, thôi đồng giai tự bí mới là Dương Vũ có thể cam đoan vạn vô nhất thất lựa chọn tốt nhất. Ta cần hỗn độn thạch. Sư tôn cần một kiện tiện tay binh khí. Khổng Đằng mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, ngăn ở quang minh thần điện cửa chính. Hóa long bí cảnh tu sĩ. Ta cũng không phải là không có thủ đoạn đánh bại Dương Vũ nhìn lấy Khổng Đằng. Lạnh hừ một tiếng. Thể khí tức đột nhiên tăng vọt. Một cỗ vô cùng khủng bố khí thế bao phủ mà ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Khổng Đằng sắc mặt ngưng tụ. Thể nội đồng dạng bao phủ ra bản thân hóa long để ngũ biến cường hãn khí tức cùng Dương Vũ đụng nhau. Oanh trong chốc lát, toàn bộ trong quang minh thần điện đều bị loại này cường đại khí thế tràn ngập che kín hư không. Tương xứng bốn phía. Sở hữu tu sĩ kinh ngạc đến ngây người. Giao trì thánh tử khí tức đột nhiên tăng vọt về sau. Vậy mà cùng Khổng Đằng vị này hóa long bí cảnh tu sĩ chiến lực địch nổi giai tự bí cách đó không xa. Đang bị các đại thánh địa thiên kiêu khí thế xác định Diệp Phàm biến sắc. Hắn cũng có được loại này vô thượng bí thuật, cho nên vô cùng rõ ràng Dương Vũ vì sao có thể đột nhiên chiến lực tăng vọt. Giao trì thánh tử. Ngươi thật đúng là như cùng một cách động không đáy. Hiện tại, càng ngày càng cảm thấy ngươi thần bí Khổng Đằng sắc mặt nghiêm túc. Nhìn lấy Dương Vũ. Hắn không nghĩ tới Dương Vũ lại có thể đột nhiên có được cùng hắn muốn chống lại chiến lực. Oanh nhưng mà, Dương Vũ một câu chưa hề nói quyền cước thông thiên tứ cực bí cảnh chỗ cường đại đều hiện ra. Đấm ra một quyền, Dương Vũ quyền ấm cơ hồ tràn ngập nửa cái quang minh thần điện, vô cùng cường hãn cùng khủng bố. Giống Khổng Đằng giận quát một tiếng, huyết dài một tiếng, một cỗ âm ba xông ra, ngạnh hám hướng Dương Vũ quyền ấm. Bành nhưng mà, Dương Vũ chiến lực đề bạt gấp 10 lần. Tại lĩnh vực thần cấm phía dưới. Cho dù là đại có thể giáng lâm cũng có thể chống lại một hai. Giờ phút này, Dương Vũ huyền ảnh liền như là một vị lão bối đại năng chi uy Khổng Đằng tiếng giống xác thực rất cường đại. Sâu Khổng Tước Vương chân truyền. Nhưng là cùng Dương Vũ chinh lệch rõ ràng cực lớn. Dương Vũ huyền ấm đáng Khổng Đằng tiếng giống trực tiếp chấn áp mà xuống đánh phía Khổng Đằng. Bành Khổng Đằng sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, hai tay nâng lên. Phát ra một đạo ngũ thải thần quang. Dương Vũ huyền ấm phá toái. Nhưng Khổng Đằng ngũ sắc thần quang đồng dạng không có còn sót lại. Toàn bộ đều sụp đổ. Nhưng là Khổng Đằng tên A rơi vào hạ phong. Hai đánh đều là Khổng Tước tộc vô thượng bí thuật. Một tiếng gầm rung động non sông. Ngũ hành thần quang hai đánh lại vẻn vẹn cùng Dương Vũ nhất quyền cân sức ngang tài. Trinh lệch vừa nhìn thấy ngay. Này làm sao khẳng định. Khổng Đằng xem như một đời thiên kiêu. Chính là hóa long bí cảnh tu sĩ. Vậy mà cùng giao trì thánh tử đối chiến rơi vào hạ phong có tu sĩ trừng to mắt. Không thể tin được loại kết quả này. Giao trì thánh tử đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu bí thuật mà một bên những thánh địa này người toàn bộ nhíu mày. Vừa mới Dương Vũ nhất quyền. Toàn thân lập lòe kim sắc thần quang. Ẩm chứa một loại lực cực điểm chi uy. Uyển nếu có thể dung chuyển thương thiên. Còn muốn cản ta lời nói. Ta không ngại cùng lúc trước thần thể quyết đấu một nửa. Hạ nặng tay Dương Vũ nhàn nhạt nhìn lấy Khổng Đằng. Mở miệng nói. Hôm nay Dương Vũ xuất thủ rõ ràng đều là luận bàn ý vị cũng không có chém giết. Bây giờ. Giống như đối Khổng Đằng rõ ràng địch ý lớn hơn một chút a cuối cùng. Tất cả mọi người ánh mắt đều khóa chặt yêu đế hậu nhân Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc làm sao có thể không hiểu, giờ phút này, nàng đôi mắt đẹp hàm sát nhìn chằm chằm Dương Vũ. Nàng và Dương Vũ quan hệ thế nào đều không có. Giờ phút này, rõ ràng cũng là lại muốn mượn nàng tên tới ra tay. Thôi, ngươi đi đi. Khổng Đằng nhìn lấy Dương Vũ cuối cùng vẫn nhường ra đường. Giờ phút này Dương Vũ bạo phát đi ra khí tức quá mạnh. Mà lại, Dương Vũ rõ ràng còn chưa sử dụng cái kia kiện rất lợi hại dược gì cực đạo đế binh. Tái chiến tiếp, hắn 89/10 sẽ bị Dương Vũ đánh thành trọng thương, này hoàn toàn là không cần thiết sự tình. Dương Vũ đối dược diện thiếu nữ vấy tay trực tiếp liền cất bước rời đi. mọi người ở đây cũng không có muốn nhìn xem Dương Vũ người. Giao trì đội ngũ ở bên ngoài, lão bối nhân vật khẳng định vô pháp xuất thủ. Tiểu bối bên trong, giờ phút này hoàn toàn liền không ai có thể chống lại Dương Vũ. Cho nên, ngăn không được Dương Vũ, hỗn độn thạch tất nhiên muốn thuộc về Dương Vũ. Đáng tiếc, tại thánh địa loại này đại thế lực trong bó tay bó chân là khuyết điểm. Rời đi quang minh thần điện, tuyệt diện thiếu nữ cho Dương Vũ truyền âm, mười phần bất đắc dĩ nói. Vậy cũng giết không bên trong những người kia a. Thần thể, kim sĩ đại bằng loại hình. Giết hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi chẳng lẽ lại còn muốn đều nuốt hay sao? Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng. Vừa mới hắn bức bách khổng đằng, cũng là vượt diện thiếu nữ giật dây. Nàng muốn ra tay đánh chết một cái thần thể hoặc là kim sĩ tiểu bằng vương dạng này thiên tài, sau đó thôn phệ hắn bản nguyên. Bất quá cũng may khổng đằng có não tử, không cho Dương Vũ cùng vượt diện thiếu nữ đại khai sát giới thời cơ. Sau này hãy nói. Tuyệt diện thiếu nữ không nói thêm gì nữa, bình tĩnh nhìn lấy Dương Vũ. Hồi giao chỉ đi chuyến này đã không có sự tình, tiếp xuống thời gian, phong ba có thể sẽ rất nhiều. Dương Vũ lắc đầu. Đối tuyệt diện thiếu nữ nói một tiếng. Liền cực tốc lướt về phía cổ mộ bên ngoài. Hắn đã không có liền xuống đến tất yếu. Rất nhanh. Dương Vũ cùng vượt diện thiếu nữ trở lại thiên không trên cao giao trì trong đội ngũ. Hứa viện trưởng lão liền ở trong đó. Mở miệng hỏi. Có thu hoạch hay không tôn anh binh khí có. Thu một khối không có bản nguyên hỗn độn thạch. Nhưng vẫn như cũ là hiếm có thần vật. Mười phần thích hợp hoang cổ thánh thể. Dương Vũ gật đầu nhượng hứa viện trưởng lão trực tiếp rời đi trên đường mở miệng nói. Hỗn độn thạch hứa viện trưởng lão kinh ngạc. Loại này thần vật nhưng là chân chính vô thượng thánh vật. Hoàn chỉnh hỗn độn thạch. So hoàng huyết xích kim các loại đều chân quý hơn một số. Hồi giao chỉ về sau, ta liền cho Tôn Anh luyện chế một thanh thần binh. Dương Vũ gật đầu, hoang cổ thánh thể tuy nhiên thân thể vô song. Nhưng Tôn Anh khác biệt. Nàng tại trần thế trong chiến trường sát phạt. Cơ hồ đem một cây chiến mâu khiến cho như cánh tay thúc đẩy. Thiếu khuyết một thanh chiến mâu, cũng không thể hoàn toàn phát huy chính mình chiến lực. Sau 3 tháng, giao trì thánh địa tịch thiên điện trong. Tôn Anh, chuôi này hỗn độn chiến mâu liền cho ngươi. Cũng không có bất kỳ cái gì đạo và pháp lạc ấm. Chỉ tính là một thanh thần binh phôi thai. Sau này hết thảy dựa vào chính ngươi thai nghén. Tại đường tuổi lão thánh chủ trợ giúp dưới. Dương Vũ lấy thất thải thần hoàng lô đem hỗn độn thạch đơn giản thành một thanh chừng dài 2 mét chiến mâu. Toàn thân đen nhánh. Có hỗn độn quang huy nổi liếm. Tuyệt đối là một thanh phi phàm thần binh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 139 chương 1384 thiên kiêu tề tụ hỗn độn chiến mâu. Lấy thất thải thần hoàng trong lò hắc sắc đại nhật. Cực dương chi lực. Tại Dương Vũ cùng thánh nhân cảnh giới đường tuổi lão thánh chủ. 3 tháng luyện chế hạ mới đúc thành. Toàn thân đều là lấy tôn này hỗn độn thạch chú tạo. Phối hợp hoang cổ thánh thể sử dụng. Tuyệt đối có thể nát núi chấn hải. Ủng có không gì sánh nổi thần uy. Chuôi này thần mâu Tôn Anh sắc mặt rung động tiếp nhận Dương Vũ luyện chế hỗn độn chiến mâu. Sắc mặt vô cùng kinh hỉ. Nàng từ bước vào chiến trường lên. Liền sử dụng là chiến mâu. Thậm chí bởi vì bậc cha chúa ảnh hưởng, từ nhỏ tập được một thân vô song mâu thuật. Cho nên bây giờ đạt được một thanh không có hỗn độn bản nguyên, không có bất kỳ cái gì bất luận cái gì đạo và pháp lạc ấm hỗn độn chiến mâu phôi thai. Nàng liền phảng phất cảm ứng được thân nhân mình. Huyết dịch khắp người cũng bắt đầu sôi trào lên. Đây tuyệt đối là nàng tha thiết ước mơ thần binh. Mà lại, bởi vì chỉ là phôi thai, có thể hoàn toàn do chính nàng thai nghén, theo chính mình cùng nhau trưởng thành. Sau này sẽ là một thanh như cùng nàng tay chân, như cánh tay thúc đẩy thánh binh rất lợi hại thích hợp ngươi. Hảo hảo thai nghén nó. Tương lai, đây chính là ngươi đế binh hình thức ban đầu. Dương Vũ mỉm cười. Tuy nhiên cái này hỗn độn thạch không có bản nguyên, cũng không tính là đại đế chuyên trúc vật tầng thứ. Nhưng đang muốn sau này Tôn Anh thai nghén đến cực mạnh cảnh giới, Bổ sung đầy đủ hỗn độn thạch bản nguyên cùng tinh hoa liền đầy đủ. Đây tuyệt đối là so thất thải thần hoàng lô càng có hơn tiềm lực thần binh phôi thai. Đương nhiên, thất thải thần hoàng lô bây giờ cũng có một vị cực giai chủ nhân. Cực đạo đế binh phôi thai. Có thể liền không còn là nói một chút. Phượng Vũ thế nhưng là có được cực mạnh phượng hoàng huyết mạch tốt quý trọng hỗn độn chiến mâu. Dương Vũ mỉm cười, không nói thêm gì, hắn tin tưởng Tôn Anh chính mình cũng minh bạch. Rời đi Tịch Thiên Điện, Dương Vũ cũng bắt đầu lựa chọn bế quan. Hắn muốn đột phá tứ cực bí cảnh để tứ cảnh giới. Tốt nhất là có thể đạt tới tứ cực bí cảnh đỉnh phong. Khi đó Dương Vũ chiến lực sẽ sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa thiên mệnh thần tuyền thân thể gông xiềng toàn bộ mở ra. Phóng xuất ra thân thể thần năng cùng tiềm lực. Sẽ làm Dương Vũ thực lực tăng vọt một mảng lớn bởi vì đường tụ lão thánh chủ đã thể hiện ra. Nàng đã đánh vỡ tứ cực bí cảnh bốn đạo thân thể gông xiềng. Tại thánh nhân tầng thứ đều đề bạt một mảng lớn cảnh giới một trận thu gió thổi tới. Lộn xộn lá vàng. Điều hưu sông núi. Bắc vực là vùng đất nghèo nàn. Tứ quý thay đổi. Thu đông rất dài. Một năm có một nửa thời gian không có sinh cơ. Một mảnh khô lạnh. Loạn Vân Châu. Sơn mạch vô tận. Liên miên bất tuyệt. Cơ hồ không có một chỗ đất bằng. Cao điểm chọc trời. Gần như có thể loạn vân. Nó cũng vì vậy mà gọi tên. Chính là chỗ này. Dương Vũ buông xuống ở chỗ này, những ngày này lại bắt đầu hành tẩu bắc vực, đã chuẩn bị qua thánh thành. Mà Loạn Vân Châu, khoảng cách bắc vực thánh thành có 11-12 thiên lộ trình. Cùng Hỏa Vân Châu cách xa nhau một mảnh ốt đảo cùng hai mảnh màu nâu đỏ hoang mạc. Sơn Nham Thành. Tuy nhiên chỗ núi non trùng điệp ở giữa, nhưng là Loạn Vân Châu trung tâm thành trì. Khắp nơi là núi. Căn không đất bằng có thể kiến thành. Tòa thành trì này cũng không hùng vĩ. Đá núi trải đường. Cổ nhai hai bên từng cây đại thụ đã nhanh chọc. Lá vàng bay tứ tung. Như nói trời thu mát mẻ ý. Dương Vũ đi tại cũng không rộng rãi thạch nhai bên trên. Vượt thành mà đi. Rất nhanh liền hiểu được không ít tin tức. Chư thánh địa đại nhân vật bị cuốn sách cổ kia sâu sắc hấp dẫn lấy. Bây giờ đem sở hữu tinh lực đều đặt ở Tử Sơn bên trên. Các đại thế lực không ngừng thôi diễn. Lấy ký tương lai thuận lợi mở ra. Dương Vũ đăng lâm một tiểu lâu. Muốn một bình lão tiểu cùng mấy cái đĩa thức nhắm. Tự rót tự uống. Nghe một số tu sĩ nói chuyện với nhau. Đồng dạng tại tòa thành trì này bên trong không ngừng Dương Vũ một người buông xuống. Diệp Phàm cũng tới. Hắn muốn qua thánh thành. Dương Vũ chuyến này mục đích chính là cùng đồng hành. Qua thánh thành chơi đùa. Không lấy giao trì thánh tử thân phận. Thánh thành lại cắt ra đồ tốt đến tựa như là một loại hiếm thấy hy chân bị Trung Châu hoàng tộc mua đi. Rất nhiều người đều đang tìm cái kia Diệp Phàm. Có đầu mối gì à? Phải biết hắn có thể giá trị 10 vạn cân bản nguyên a. 10 vạn cân bản nguyên quá ít. Cũng không nghĩ một chút trên người hắn có cái gì. Đây chính là vạn vật mấu khí. Vô giá chi bảo. Cổ chi đại đế đều muốn đồng tâm thánh vật. Đại nhân vật đang nghiên cứu Tử Sơn, xem ra không lâu tương lai hội có náo nhiệt lớn. Chư thánh địa đến không ít thiên tài. Không chỉ có cực hạn tại Diêu Quang cùng Cửu Gia. Bắc vực lại lớn. Chỉ sợ cũng không có hắn chỗ ẩn thân. Vạn vật mấu khí cuối cùng rồi sẽ phải rơi vào thánh địa trong tay. Kỳ thực. Rất nhiều lão bối nhân vật cũng trong bóng tối tìm kiếm cái kia họ Diệp thiếu niên. Chỉ bất quá không có hiển sơn lộ thủy thôi. Dù sao vạn vật mấu khí quá chân quý. Nói đến. Hoang cổ thánh thể ngày xưa xưng hùng thiên hạ. Đánh đâu thắng đó. Bây giờ lại chỉ có thể dừng bước tại đạo cung bí cảnh. Không phải vậy lời nói nếu là trưởng thành. Cùng những thánh tử đó cùng thánh nữ tranh phong. Đông hoang tương lai khẳng định vô cùng náo nhiệt. Diệp Phàm trong lòng hơi động. Hắn nghe được rất nhiều tiếng tăm lừng lấy nhân vật. Có thế hệ tuổi trẻ. Có thế hệ trước. Đều đi vào bắc vực. Đều là trí tại hắn đỉnh. Cạch. Cạch. Cạch không bình thường có vận luật tiếng bước chân truyền đến. giống như là trên lầu trong lòng mọi người vang lên, làm cho lòng người nhảy đều tùy theo mà nhịp đập. Rất nhiều trong lòng người đều siết chặt, có ngạt thở cảm giác, giống như là bị người bóp lấy cổ khống chế hô hấp. Đầu bậc thang, một cách 13-14 tuổi thiếu niên đi tới, toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, sợi tóc đen nhánh, da da như tuyết, con ngươi như hắc bảo thạch, môi hồng răng trắng, không bình thường tuấn tú, được xưng tụng cu te thiếu niên. Cái gì hoang cổ thánh thể, cái gì đồng giai vô địch, trong mắt của ta cũng là một cái chó đất, ngày nào bị ta gặp gỡ, bắt về làm nô bộc. Thiếu niên này như ngọc thủ tiên hoa, tuấn mỹ gần như yêu nghiệt, thế nhưng là nói chuyện lại không bình thường không khách khí, nhượng rất nhiều người nhíu mày. Sau lưng hắn đi theo hai cái lão nhân, thân thể mặc áo xám, già nua không chịu nổi, xoay người lưng còng, giống như là hai cái trung thực lão bộc. Một người trong đó tiến lên, vì thiếu niên chọn một bàn, cẩn thận dùng tay áo xoa lại xoa, mới khiến cho hắn ngồi xuống. Sau đó hai cái lão nhân rủ xuống lập sau lưng hắn. Đây là con cái nhà ai, dạy thế nào dục, tuổi còn nhỏ liền khẩu suất cuồng ngôn, không có một chút ngăn cản, liền không sợ đi lên con đường sai trái sao? Trên lầu người cứ việc đoán ra thiếu niên này thân phận không tầm thường, nhưng vẫn là có người nhìn không được mở miệng tướng mỉa mai. Thế nào, ta nói không đúng sao? Thiếu niên này nghiêng quét đối diện một cái, lãnh đạm hỏi. Hài tử, nói chuyện muốn khiêm tốn một số, rất nhiều thiên tài đều là thời niên thiếu chết yểu. Hừ, thiếu niên lạnh hừ một tiếng, như một chiếc chuông vàng lay động, nhượng rất nhiều người khí huyết cuồn cuộn. Hắn mở miệng nói, hoang cổ thánh thể bị thần hóa, đừng bảo là hiện tại, cho dù là mười mấy vạn năm trước, cũng chưa chắc tuyệt đối vô địch. Nam Lai Bắc Vãng tu sĩ, tự nhiên không thiếu cao thủ. Một người trong đó phản bác, năm đó hoang cổ thánh thể đánh đâu thắng đó, đây là không tranh sự thật. Dù cho là hiện tại, cái kia phế thể cũng đều thể hiện ra bất phàm chiến lực, cùng giai có rất ít người có thể áp chế hắn. Thiếu niên áo trắng cười lạnh, nói quản hắn là phế thể, vẫn là thánh thể, đều là dùng để trấn áp. Tiểu huyên để ngươi càng nói càng lớn, ngươi mới bao nhiêu lớn, dựa vào cái gì nhưng đánh bại hoang cổ thánh thể? Dù cho là phế thể, hắn cũng gần như sắp đồng giai vô địch. Có nhân tướng kích, ếch ngồi đáy giếng, thế nào biết bầu trời rộng lớn, cùng giai ta cũng giống vậy giết hắn. Thiếu niên áo trắng thanh âm lạnh lùng, ngươi đến cùng lai lịch gì, thật có tự tin đánh bại cùng giai hoang cổ thánh thể? Có người kinh dị hỏi. Nhà nơi núi hoang, một giới thảo dân, cũng không đại lai lịch, chẳng lẽ trấn áp cái hoang cổ thánh thể còn muốn nói ra thân thể sao? Hắn thật tính toán không cái gì. Thiếu niên áo trắng thần sắc lãnh khốc, đông hoang vô biên minh mùng, thâm sơn đại xuyên nhiều kỳ nhân, cũng không phải là tất cả cao thủ đều tại thánh địa. Mọi người đều lộ ra sắc mặt khác thường, cảm thấy thiếu niên này có lẽ thật xuất từ dạng này truyền thừa. Có người nhìn không được nhô ra thần niệm, muốn thử một lần thiếu niên áo trắng tu vi như thế nào. Thế nhưng là còn không có tiếp cận, liền như bị sét đánh. Này hai tên thân thể mặc áo xám lão bộc, một trong số đó hai mắt lấp lóe, có dọa người quang mang bắn ra, đem 7-8 đạo thần niệm đều bức cho trở về. Đây là ai tại nói khoác mà không biết ngượng, không sợ gió lớn tránh đầu lưới sao? Đồ phi đi đến lâu đến, tự lo tìm một cái bàn ngồi xuống, nhìn cách đó không xa Diệp Phàm một cái. Bọn họ đồng tiến tỏa thành trì này tìm hiểu tình hình, bất quá cũng không có đi chung. Giờ phút này mới đi đến tòa tiểu lâu này, quét mắt một vòng thiếu niên kia, nói, xin hỏi đại danh hạ cửu u. Đồ phi thân là đại khấu tử toán, đụng phải thánh địa người đều không sợ hãi, đương nhiên sẽ không đối một thiếu niên khách khí. Nói, ta nghe nói qua cái cửu u, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hạ cửu u. 8000 năm trước, cái cửu u đánh khắp Trung Châu vô địch thủ, rất nhiều người đều cho là hắn có thể trở thành đại đế, Nhưng cuối cùng hắn đi xa đông hoang, tan biến trên phiến đại địa này. Từ nay về sau, ngươi hội nhớ ký cái tên này. Thiếu niên áo trắng Hạ Cửu U cười lạnh liên tục. Ta nhìn ngươi xem thường thiên hạ, bằng không ta cùng ngươi đi hai chiêu Đổ Phi liếc mắt nhìn hắn. Ta đối với ngươi không hứng thú, lần này rời núi chủ yếu là vì hoang cổ thánh thể mà đến. Hạ Cửu U quét đều không có quét Đổ Phi một cái. Tên to mồm họ Đổ muốn một bàn tay chụp chết thiếu niên này, nhưng lại không thể toại nguyện. Hỏi, hoang cổ thánh thể đắc tội qua ngươi sao không có đắc tội ta cũng như thế muốn bắt hắn. Ta tại một trong cổ tịch nhìn thấy thánh thể huyết dịch có thể luyện dược. Ta chuyên vì hắn mà đến. Muốn luyện một lò thần dược. Anh hùng xuất thiếu niên a. Diệp Phàm mở miệng, hắn tự lo rót một ly tửu uống hết. Kỳ thực, hắn rất muốn gọt thiếu niên này một hồi. Lần đầu nhìn thấy phách lối như vậy người, tuổi tác không lớn, lại há miệng ngậm miệng muốn luyện hắn bộ này thánh thể. Ngươi cũng vì thánh thể mà đến. Cửu gia cùng Diêu Quang đều tại treo giải thưởng. Nếu có manh mối, ngươi ra giá bao nhiêu nghiên cứu? Đồ Phi hắc hắc hỏi. Bọn họ ra giá bao nhiêu nghiên cứu, ta ra giá bao nhiêu nghiên cứu. Thiếu niên áo trắng Hạ Cửu U liếc hắn một cách đáp. Tại thời khắc này, trên lầu tất cả mọi người động dung. Thiếu niên này đến cùng lai lịch gì? Hai đại thánh địa treo cao nhất thưởng là 10 vạn cân bản nguyên. Hắn một giới thiếu niên làm sao có thể cầm được ra? Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này không giống như là mỗi một thánh địa đi ra người. Đến cùng kế thừa người nào? 10 vạn cân bản nguyên cũng không phải cái số lượng nhỏ. Diệp Phàm hứng hờ mở miệng. Ngươi xuất ra sao? Đổ Phi cũng nghi vấn. 10 vạn cân bản nguyên tuy nhiên không ít, nhưng ta không đến mức túng quẫn vô pháp nỗ lực. Thiếu niên áo trắng Hạ Cửu U thần sắc lãnh đạm. Thiếu niên này đến tột cùng có bối cảnh gì? Chẳng lẽ là cái nào đó lão thánh chủ lúc tuổi già đi vào đại hoang trong mà bên ngoài thu đệ tử? Có ít người làm ra dạng này phỏng đoán. A a một tiếng yêu kiều cười truyền đến. Đầu bậc thang làn gió thơm phất động. Một cái hoa nhường nguyệt thẹn thiếu nữ đi tới. Thanh âm như giọt nước rơi vào khay ngọc. Thanh thúy dễ nghe. Nói. Vị này áo trắng tiểu đệ hảo khí phách. Đây là một cái vóc người cao gầy, cực kỳ gợi cảm nữ tử. Nàng một thân quần màu lục. Trên đầu chiếu bích hà. Dưới chân sinh ngũ sắc ngọc quang. Phong tình vạn trùng. Sóng mắt như nước. Mái tóc phấn khởi. Cơ Bích Nguyệt trong lòng mọi người nhất động. Đây là cửu gia thế hệ tuổi trẻ ba đại cao thủ một trong. Gần với Cơ Hảo Nguyệt. Thiếu niên áo trắng Hạ Cửu U hỏi, ngươi là ai? Nô gia Cơ Bích Nguyệt. Cơ Bích Nguyệt cười rất lời hại rung động lòng người, nhượng trên lầu không ít người một trận vẻ mặt hốt hoảng. Nói như vậy, ngươi là muốn cùng ta tranh hoang cổ thánh thể? Hạ Cửu U mở miệng. Sao là tranh cùng không tranh câu chuyện? Hắn giết nhà họ Cơ chúng ta thái thượng trưởng lão, ta chỉ là muốn giết chết hắn. Cơ Hảo Nguyệt nụ cười rất ngọt ngào. Thế nhưng là, ta lại không nhất định giết hắn, muốn bắt hắn máu đến luyện thần thuốc, ta muốn thu hắn làm nô bộc. Hạ Cửu A nói. Đồ Phi bí mật truyền âm. Đối Diệp Phàm nói. Thấy không? Tiểu tử này khí ta đều nhanh giận sôi lên. Đến cùng lai lịch gì? Làm sao chừng chỉ hắn một hồi? Diệp Phàm bất động thanh sắc, cũng bí mật truyền âm nói, chớ làm loạn, đến lúc đó đại sự hoàn thành về sau sẽ chậm chậm bắt hắn khai đao. Hắn hơn phân nửa thật có rất lớn bối cảnh. Đầu bậc thang lần nữa truyền đến tiếng vang. Một cái tuổi trẻ nam tử đi lên lầu, thân thể mặc một thân lam y, khí chất bất phàm, khí khái hào hùng nội liếm. Trong con ngươi ngẫu nhiên có thần quang điện chuyển. Diêu Quang Lý Thủy Huyên ngươi cũng tới. Cơ Bích Nguyệt cười khẽ. Đây là một cái tứ cực bí cảnh tuổi trẻ cường giả. Là Diêu Quang thế hệ này đỉnh tiêm cao thủ. Tại Diêu Quang thánh tử bị Diệp Phàm lấy đi về sau, hắn rất có thể hội được lập làm mới thánh tử. Xem ra tất cả mọi người đạt được cùng một tin tức, có người hướng chúng ta đồng thời bán ra. Lý Thủy cười đáp. Đồ Phi dung mạo sớm đã biến dạng. tuy nhiên không như Lá Phàm như vậy ý vị đều biến, nhưng cũng không lo lắng bị người nhận ra, bởi vì cùng trước mắt mấy người cũng không có thực sự tiếp xúc qua. Hắn đối Diệp Phàm truyền âm nói: mẹ, tên Vương Bát Đản nào tại hướng bọn họ cung cấp tin tức, chẳng lẽ cùng chúng ta muốn hố bọn hắn. Trùng hợp cùng đến một lúc, Diệp Phàm trong lòng cũng lẩm bẩm. Diêu Quang cùng người nhà họ Cơ đều đi tới nơi này tòa sơn thành, hiển nhiên tình huống không tầm thường. Vô luận người nào đến, hoang cổ thánh thể ta đều muốn định, hắn là ta tương lai nô bộc. Hạ Cửu lạnh lùng mở miệng: lần này mặc kệ cách khác, nhất định phải trước đem cái này áo trắng tiểu tử tháo thành tám khối. Hắn không phải có 10 vạn cân bản nguyên à? Đoạt hắn đồ phi quyết tâm. Diệp Phàm cũng muốn hung ác đập hắn một hồi. Cái này Hạ Cửu quá phách lối. Bất quá tựa hồ thật có đại địa vị, dám cùng thánh địa nhân tướng tranh. Vô Lượng Thiên Tôn, tiểu thí chủ ngươi tuổi còn trẻ, vì sao như thế là thích nói dối? Đến chả cảm thấy ngươi cùng ta Phật hữu duyên, muốn cho ngươi bái ta làm thầy, sau này để ngươi thành tựu Bồ Tát quả vị. Bây giờ xem ra bần tăng nhìn nhầm a. Mà đúng lúc này, một cái 12 tuổi bộ dáng, khuôn mặt nhỏ tròn căng, một cái tiểu đầu chọc tranh tranh phát sáng tiểu hòa thượng đi tới, nhìn lấy Hạ Cửu A nói: vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 139 chương 1385 vô pháp tiểu hòa thượng, một ngươi là ai dám dạng này nói chuyện với ta? Hạ Cửu U sắc mặt nhất thời xứng sờ, trừng mắt về phía Dương Vũ, một mặt vẻ băng lãnh: thu nàng làm đồ có biết hay không sư tôn của nàng là ai? Tại phiến đại địa này phía trên, chỉ sợ không có người, không có người thứ hai có thể làm sư tôn của nàng. Thế nhưng là bây giờ không biết từ nơi đó xuất hiện một cái tiểu hòa thượng, vậy mà nói khoác mà không biết ngượng, nói muốn thu nàng làm đồ, giảng nàng độ nhập bên trong Phật môn. Vô Lượng Thiên Tôn, bần tăng vô pháp chính là Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự trong Như Lai Phật Tổ dưới chứng thủ tịch đại đệ tử. Là vậy, tiểu hòa thượng mở miệng nhìn lấy Hạ Cửu, chắp tay trước ngực thở dài nói, một bộ hòa thượng diễn xuất. U Vinh Quy Quy Mơ. Hạ Cửu U sắc mặt lập tức đọng lại, con ngươi vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ. Hắn chưa nghe nói qua Tây Thiên Linh Sơn, cũng chưa nghe nói qua Đại Lôi Âm Tự, nhưng là Như Lai hai chữ như sấm bên tai. Cái này tiểu hòa thượng chẳng lẽ lại thật sự là Thích Ca Mâu Ni đệ tử? Mà một bên Diệp Phàm càng là kinh ngạc đến ngây người, không dám tin nhìn lấy Dương Vũ. Tây Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, cái này cùng bến bờ vũ trụ mỗi cái hành tinh không mưu mà hợp, chính là Thích Ca Mâu Ni xuất xứ. Như Lai Phật Tổ tên càng là người người đều biết. Cái này tiểu hòa thượng đến từ Tây Mạc hay sao? Bốn phía Cơ Mích Nguyệt, Lý Thủy bọn người càng là rung động trong lòng. Tây Mạc tu sĩ gần như không hiển thế ở giữa, chỉ ở tại Tây Mạc bên trong tu hành, vô cùng thần bí cùng cường đại. Thế nhưng là bây giờ tự nhiên xuất hiện một vị tiểu hòa thượng, tư hư thực thực lai lịch rất lớn, là cái nào đó vô thượng Phật Đà đại đệ tử Phật Tổ, cũng không phải người nào đều có thể gọi ngươi nói. Thế nhưng là thật nhìn lấy Dương Vũ, Hạ Cửu con ngươi ngưng lại mở miệng: nếu là trước mắt tiểu hòa thượng thật sự là Như Lai đệ tử, này cùng mình liền thật tương xứng. Vô Lượng Thiên Tôn, người xuất gia từ trước tới giờ không đánh lừa dối, tiểu hòa thượng mở miệng nhìn lấy Hạ Cửu, cười ha hả nói ra: nhưng là dù là ngươi là Như Lai đệ tử, nhưng là không có nghĩa là ngươi liền có thể nói lung tung. Ta có sư tôn, ngươi ăn không đủ tư cách, chớ có nói lung tung. Hạ Cửu U nhìn một chút tiểu hòa thượng, không lại nói cái gì, lạnh lùng mở miệng: thế nào, ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh hay sao? Tiểu hòa thượng nhàn nhạt mở miệng, nhìn một chút bốn phía mấy người, muốn ra tay với ngươi có thể số lượng cũng không ít. Tứ cực bí cảnh ta vô địch, không có người nào là đối thủ của ta. Hạ Cửu U lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên tuổi nhỏ nhưng cũng lộ ra đến vô cùng khinh cuồng. Tự tin vô cùng mở miệng nói ra. Nói xong, Hạ Cẩu U liền muốn xuất thủ, ngưng tụ một khối đạo bi trực tiếp muốn đánh hướng Tiểu Hòa Thượng. Như Lai đệ tử, hắn cũng muốn thử xem đến tột cùng có cái gì chỗ cường đại. Canh đột nhiên, thần quang chướng mắt, tất cả mọi người nhắm hai mắt, không có cách nào nhìn thẳng vào. Một đạo thánh kiếm bổ tới, đem Hạ Cẩu U công phạt đánh về phía một bên. Đầu bậc thang xuất hiện một cái nam tử áo vàng, rất trẻ trung, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, nhưng lại rất bình tĩnh. Thánh kiếm lói lên, chui vào trong cơ thể hắn, mới là hắn đang giải vây. Người nào dám động thủ với ta thiếu niên áo trắng? Hạ Cẩu U mắt hiện lãnh quang. Đại diễn hạng nhất phi, nam tử áo vàng tự báo tính danh. Ở đây người đều giật mình. Vừa rồi thánh kiếm sáng chói, như trên thương thần kiếm hoành không. Đã có người phỏng đoán đến, hiện tại quả nhiên được chứng thực. Đại diễn thánh kiếm cực kỳ nghịch thiên, đạt đến cảnh giới cực hạn, có thể chạm cắt hết thầy, diễn hóa chư thiên tiểu thế giới. Nguyên lai là đại diễn thánh địa người. Ngươi muốn cùng ta động thủ hay sao? Hạ Cẩu U hỏi. Hắn tuổi tác không lớn, lại khí thế bức người. Đại diễn thánh địa cũng chưa từng xuất hiện đại đế, cũng không có cực đạo vũ khí, nhưng lại tại Đông Hoang tiếng tăm lừng lẫy, vì thế lực mạnh nhất một trong. Đại diễn hai chữ đại biểu thiên địa diễn hóa quá trình, dám lấy dạng này tên tự nhiên bất phàm. Bọn họ bắt chước tự nhiên, có đủ loại khó lường chi thần thuật. Trên thực tế, đại diễn thánh địa so rất nhiều thánh địa đều muốn cổ lão, là Đông Hoang xa xưa nhất trong truyền thừa mấy loại, thâm bất khả chắc. Hạng nhất phi đến từ cái này thánh địa, tự nhiên đại biểu cường đại cùng thần bí, không người nào dám khinh thường. Hắn mở miệng nói, ta chỉ là muốn làm hòa sự lão mà thôi, không muốn hai vị ở chỗ này quyết đấu. Đánh hắn còn cần liều sinh liều chết sao? Hạ Cẩu U cười lạnh, không lưu tình chút nào. Đại diễn thánh địa hạng nhất phi mỉm cười, nói, vị tiểu huyên đệ này, nhìn ngươi tuổi tác bất quá 13-14 tuổi, nhưng là tài năng ngút trời, tương lai thành tựu không thể đoán trước, chỉ là tính khí không khỏi lớn hơn một chút. Thiếu niên áo trắng tính tình, ở đây tất cả mọi người lĩnh giáo qua, để cho người ta có chút thù không, chính là do ở hắn cường thế, mà không chú ý hắn tuổi tác. Cho tới giờ khắc này mới thức tỉnh. Tại ở độ tuổi này liền đã có thể cùng các đại thánh địa truyền nhân tranh phong. Cái này khó tránh khỏi có chút nghe rợn cả người. Thật sự là thiên tài trong một gốc kỳ hoa. Khi còn bé xuất chúng, không có nghĩa là sau khi lớn lên cũng là kỳ tài. Thời cổ ví dụ còn thiếu sao Đông Hoang đi qua. Từng có 8, 9 tuổi liền đi. Vào tứ cực bí cảnh tuyệt thế thiên tài. Kết quả như thế nào đâu? Kết quả là còn không phải chẳng khác gì so với người thường. Có ít người nhìn bất quá Hạ Cẩu cuồng vọng, mở miệng phản bác. Tổng so với các ngươi vừa ra đời liền chẳng khác người thường mạnh hơn đi. Thiếu niên áo trắng Hạ Cẩu phách lối không thay đổi, cười lạnh liếc nhìn tất cả mọi người. Rất nhiều người đều không còn lời gì để nói. Thiếu niên này vô sở cố kỵ, một bộ dám cùng người trong thiên hạ là địch bộ dáng. Giờ phút này, liền Diệp Phàm đều muốn hắn dối ra cái đầu ngón tay. Đương nhiên là ngón tay cái vẫn là khác một đầu ngón tay liền không nói được. Thời cổ tuyệt đại thiên tài, phần lớn đều trưởng thành, xảy ra bất chắc dù sao cũng là số ít. Thiếu niên áo trắng sau lưng một cái lão bộc không có chút rung động nào nói ra. Mọi người im lặng. Hạ Cẩu mới bao nhiêu lớn niên kỷ? Bất quá 13-14 tuổi mà thôi. Nhưng lại đã năng lực ép 4 cực cường giả. Nhượng hắn trưởng thành. Đây quả thực là cái yêu nhiệt vô lượng thiên tôn dễ nghe êm tai đảo hào vang lên. Như tiên nhạc trần trần. Gột rửa tâm linh người. Một thiếu nữ đạo sĩ chẳng biết lúc nào sớm đã xuất hiện tại đầu bậc thang. Nàng dáng người thon dài. Khí chất xuất trần. Làm cho người ta cảm thấy một loại cực kỳ cảm giác đặc biệt. Rõ ràng đứng ở nơi đó. Không có vũ khí lượn lờ. không có tiên quang che đậy thân thể. Nhưng chính là thấy không rõ nàng tướng mạo. Nàng giống như Nguyệt Cung trong một đạo lệ ảnh. Lại như trên vách núi treo leo một gốc tiên lan. Giống như cùng đường hợp nhất. Để cho người ta nhìn không ra sâu cạn. Thấy không rõ mặt thật. Đạo nhất thánh địa truyền nhân có người kinh hô. Diệp Phàm trong lòng cũng nhảy một cái. Thiếu nữ này đạo sĩ cường đại cùng xuất trần. Hắn là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Tại đại phá lệ thành cổ mộ lúc. Nàng lấy mềm mại âm thanh tự nhiên. Miệng tụng vô lượng thiên tôn bốn chữ. Trọn vẹn tỉnh hóa mấy ngàn âm nhân âm mã. Đạo nhất thánh địa muội muội cũng tới, mời tới bên này. Cơ Bích Nguyệt yêu kiều cười uốn éo mềm mại vòng eo đi qua, đem thiếu nữ đạo sĩ kéo qua một bên. Diệp Phàm cùng Đồ Phi đối mặt một dạng. Nơi này tuyệt đối có vấn đề. Hơn phân nửa thực sự có người cùng bọn hắn một dạng muốn hố hai đại thánh địa. Dẫn động tới này chút cường nhân đến làm chứng. Tạo thế dùng. Đến nhiều như vậy người có làm được cái gì? Các ngươi vẫn là sớm làm rời đi thôi. Các ngươi không có bất kỳ cái gì thời cơ. Hạ Cửu U liếc nhìn tất cả mọi người, cho dù thế gian đều là địch, hắn cũng không quan tâm. Vô lượng thiên tôn, các vị có phải hay không đem bần tăng cấp quên? Tiểu Hòa Thượng ở một bên mười phần bất đắc dĩ mở miệng, nhìn lấy Hạ Cửu U bọn người nói. Không biết vị trưởng lão này còn có cái gì muốn nói hạng nhất phi nhíu mày. Hắn nhìn về phía cái này Tiểu Hòa Thượng lúc. Có một loại rất lợi hại cảm giác nguy hiểm. Mà Hạ Cửu U cũng không thể cho hắn loại cảm giác này. Ha ha. Cũng là cảm thấy các vị lời nói có chút không đúng. Tuổi nhỏ thiên kiêu không nhất định liền không thể thành tựu vô địch. Theo ta thấy, Đông Hoang liền có dạng này một vị nhân kiệt. Tiểu Hòa Thượng mở miệng, ngữ khí mang theo nồng đậm sùng bái chi tình nói. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 139 chương 1386 vương bà bán dưa. Đông Hoang bên trong có được đại đế chi tư thiên kiêu số lượng cũng không ít. Tiểu trưởng lão không cần thiết nói như vậy. Hạng nhất phi mi đầu nhất thời nhiều nhíu mày. Nghe được vô pháp Tiểu Hòa Thượng nói chuyện, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến một người. Nói, ta Hạ Cửu cũng không tin thế gian này có thể có so ta càng thêm yêu nghiệt người. Thiếu niên áo trắng Hạ Cửu lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm vô pháp Tiểu Hòa Thượng nói. Đông Hoang thánh địa giao trì thánh tử Dương Vũ vô pháp Tiểu Hòa Thượng mở miệng, nhìn chằm chằm hai người, trong giọng nói mang theo nồng đậm kính nể chi tình. Cũng là cái kia gần đây danh tiếng lại giống như truyền thuyết là đại đế chuyển thế giao trì thánh tử Hạ Cửu U nhất thời nhíu mày. Người này, nàng cũng nghe qua mà lại. Tại sư tôn của nàng trong miệng tới nói, chính là xưa nay hiếm thấy yêu nghiệt. Chỉ sợ chưa chết hiểu trước đó hội một mực vô địch xuống dưới đúng. Cũng là vị này làm sư tôn ta đều cảm khái vạn phần. Trong lòng yêu thích nhưng cũng có chút kính nể nhân kiệt. Thiếu niên vô pháp Tiểu Hòa Thượng mở miệng. Con ngươi vô cùng sáng chói, giống như là nghĩ đến cái gì. Trên mặt sùng bái chi tình càng thêm nồng đậm. Hoặc sao chỉ thánh tử uy danh đắc khủng bố như vậy sao liền vô thượng Phật Đà đều dâng lên kính nể chi tình không được. Giao chỉ thánh tử uy danh quá vô địch. Đều đã truyền đến Tây Mạc. Như Lai Phật Tổ. Loại này cường giả hẳn là Tây Mạc bên trong nhất tôn cổ Phật. A giao trì thánh tử tư chất ngút trời khiến cho đều cảm thấy có chút kính nể. Quả nhiên không phụ đại đế chuyển thế tên trong tiểu lâu. Rất nhiều người nghe được vô pháp Tiểu Hòa Thượng lời nói, đều sắc mặt kinh ngạc. Một cách vô thượng Phật Đà, vậy mà đối giao trì thánh tử dâng lên một vẻ kính nể chi tình. Cái này là cỡ nào cường đại thiên phú? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Một cái tiểu hài tử mà thôi, ta một tay liền có thể trấn áp. Làm sao không có làm Như Lai dâng lên kính nể chi tình? Hạ Cửu sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Suy nghĩ kỹ một chút, sư tôn của nàng đối với cái này giao trì thánh tử giống như cũng vô cùng tôn sùng. Mà lại, từ nơi này giao trì thánh tử nổi danh về sau, sư tôn đối nàng ca ngợi giống như càng ngày càng ít trong lúc nhất thời. Hạ Cửu đối với cái này người chưa từng gặp mặt giao trì thánh tử trong lòng dâng lên một sợi oán khí. liền ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, vẫn muốn trấn áp Giao Trì Thánh Tử. Ta nhìn ngươi qua cho Giao Trì Thánh Tử làm ấm giường nha hoàn cũng không đủ tư cách. Nhưng mà vô pháp tiểu hòa thượng quét mắt một vòng Hạ Cửu U, ánh mắt trùng điệp phá hai mắt Hạ Cửu U ở ngực cùng cái mông, lập tức lắc đầu mở miệng: hỗn đàn, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Hạ Cửu U nghe xong sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, ánh mắt khóa chặt vô pháp tiểu hòa thượng, thể nổi hiện lên một cỗ sát khí. Mà lại nàng cảm giác được vô pháp tiểu hòa thượng ánh mắt, trong lòng càng thêm khó chịu. Cái này tiểu hòa thượng quá sắc cái gì, thiếu niên mặc áo trắng này lại là cô gái, cái này lại là một cái tiểu nữ hài 13-14 tuổi tứ cực bí cảnh thiên kiêu, lại là một vị nữ tử, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Đến tột cùng là người phương nào bồi dưỡng được đến đệ tử đã vậy còn quá cường đại. Mà một bên tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Một vị 13-14 tuổi nam tính tứ cực thiên kiêu còn dễ nói, nhưng là một cô gái vẫn xinh như thế, mi thanh mục tú, quả thực làm một đám người rớt phá kính mắt. Giờ phút này cho dù là Cơ Bích Nguyệt, Lý Thụy, Hạng Nhất Phi cùng Đạo Nhất Nữ đạo sĩ bọn người lộ ra sắc mặt khác thường. Bọn họ trước đây vẫn thật không có cảm ứng qua thiếu niên mặc áo trắng này vậy mà thật sự là một cái tiểu nữ hài hỗn đản. Ngươi hòa thượng này làm sao nói lung tung. Hạ Cửu sắc mặt rất khó nhìn. Nếu không có bởi vì cái này vô pháp tiểu hòa thượng là Như Lai đệ tử, nàng đều muốn động sát thủ. Vô Lượng Thiên Tôn, người xuất gia từ trước tới giờ không đánh lừa dối, bần tăng nói chính là lời nói thật. Vô pháp tiểu hòa thượng mở miệng, nhìn lấy Hạ Cửu A nói: ngươi còn nói thật sự cho rằng ta không dám ra tay với ngươi hay sao. Hạ Cửu U sắc mặt càng thêm băng lãnh: cái gì lời nói thật, ta Hạ Cửu U liền cho cái kia Giao Trì Thánh Tử trăng ấm an tư cách đều không có. Hòa thượng đơn giản đang tìm cách chết. Vô Lượng Thiên Tôn, người xuất gia cho tới bây giờ đều là thực sự cầu thị, liền vẻn vẹn nói một chút Giao Trì Thánh Tử cùng Cửu Gia Thần Thể quyết đấu, hắn ngạnh hám cực đạo đế binh mà không việc gì. Chỉ sợ ngươi cái này tiểu nữ hoa không có dạng này thực lực a. Vô pháp tiểu hòa thượng mở miệng, lắc đầu nói ra: Giao Trì Thánh Tử có một kiện cực đạo đế binh, vẫn có một kiện cực kỳ đặc biệt thánh binh, cả hai đụng nhau hư không kính, loại kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hạ Cửu U nhíu mày mở miệng: trận chiến kia nàng nghe sư tôn nhắc qua, lúc đó sư tôn của nàng tuyệt đối là lần đầu tiên đối trừ nàng ra thiếu niên ca ngợi liên tục. Vô Lượng Thiên Tôn, vậy lần sau bần tăng dẫn ngươi đi Tu Di Sơn đi một chuyến, thuận tiện mượn ngươi một kiện cực đạo đế binh, sau đó ngươi đi thử một chút ngạnh hám Tu Di Sơn lưu lại A Di Đà Phật đế binh a. Vô pháp tiểu hòa thượng nhàn nhạt mở miệng, nhìn lấy Hạ Cửu A nói. Hạ Cửu U nhất thời nghẹn lời, nàng có thể dạng này phản bác, nhưng không có nghĩa là nàng cũng có được dạng này thực lực. Ngạnh hám khôi phục cực đạo đế binh vô cùng khó khăn, nhất định phải cảnh giới đủ cường đại, còn cần ta nêu ví dụ còn lại sao. Vô pháp tiểu hòa thượng mở miệng, nhìn lấy Hạ Cửu A nói: Giao Trì Thánh Tử 8 tuổi chính là đạo cung bí cảnh tu sĩ, 10 tuổi bước vào tứ cực bí cảnh, bây giờ 12 tuổi, chỉ sợ đã tiếp cận tứ cực bí cảnh đỉnh phong. Dạng này rất nhiều người nói rõ không cái gì. Hạ Cửu U ngữ khí một hồi lại ngừng lại, nhìn lấy Dương Vũ nói ra bản thân lớn nhất không muốn nói, chính nàng cũng là như thế này. Thiên kiêu này trước đây không lâu lệ thành Cửu Bí chi tranh, Giao Trì Thánh Tử chiến lực vô song, nhìn ép Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Khương Gia Thần Thể lại như thế nào nói, đánh bại Khổng Tước Vương đệ tử Khổng Đằng lại thế nào nói. Vô pháp tiểu hòa thượng mở miệng, quét mắt một vòng Hạ Cửu U, lắc lắc đầu nói: ngươi cách này tiểu nữ hoa không được, cùng Giao Trì Thánh Tử vị này tuyệt đại nhân kiệt so ra chênh lệch quá lớn, vẫn là chớ có cả ngày khẩu xuất cuồng ngôn. Trấn áp vị này, nhìn ép vị kia vô pháp hòa thượng, ngươi đến tột cùng có ý tứ gì. Hạ Cửu U sắc mặt rất khó coi, nàng xem như nghe rõ, cái này vô pháp tiểu hòa thượng tựa như là Giao Trì Thánh Tử người sùng bái. hung hăng tôn sùng Giao Trì Thánh Tử. Người khác so với Giao Trì Thánh Tử, tất cả đều là cặn bã tiểu nữ hoa. Về nhà hảo hảo tu hành đi. Một thế này đại đế tất nhiên là Giao Trì Thánh Tử. Ta lần này đến Đông Hoang chính là muốn trở thành Giao Trì Thánh Tử tiểu đệ. Muốn lấy Giao Trì Thánh Tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tương lai tuyệt đối có thể thăng chức rất nhanh vô. Pháp Tiểu Hòa Thượng nhìn một chút Hạ Cửu U. Sau đó lắc đầu. Phối hợp ngẩng đầu. Đầy mắt ngôi sao nhỏ đang tưởng tượng cái gì. Hỗn đàn. Chính ngươi cũng là một vị thiên tài. 12 tuổi liền tại tứ cực bí cảnh. Vì sao như thế không có cốt khí? Hạ Cửu U nghe xong, phổi đều sắp tức giận nổ. Giận quát một tiếng nói. Vô lượng thiên tôn. Nữ thí chủ ngươi vẫn là tỉnh ngộ đi. Giao Trì Thánh Tử ngút trời uy phong. Tuyệt đại vô song. Hắn mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Một thế này nhân vật chính. Tương lai không chỉ có thể trở thành đại đế. Rất lợi hại có thể chứng đạo thành tiên. Vô Pháp Tiểu Hòa Thượng vẫn như cũ một mặt sùng bái mở miệng nói. Theo ta thấy. Ngươi cách này tiểu nữ hoa cũng là nữ tử. Giao Trì Thánh Địa đoán chừng sẽ rất hoan nghênh ngươi. Ta không bằng đưa ngươi bắt giữ. Đưa đi cho Giao Trì Thánh Tử làm ấm giường nha hoàn. Làm một khối nước cờ đầu. Vô Pháp Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực. Nhìn chằm chằm Hạ Cửu U. Một đôi mắt to vô cùng sáng chói. Ngươi cách này hỗn đàn. Hôm nay ta Hạ Cửu U liền muốn đưa ngươi thức tỉnh. Một cái Giao Trì Thánh Tử mà thôi. Cũng không phải là vô địch. Hạ Cửu U sắc mặt lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Vô Pháp Tiểu Hòa Thượng. Thể nổi hiện lên khủng bố khí thế. Vô lượng thiên tôn mà Vô Pháp Tiểu Hòa Thượng liếc nhìn một vòng. Nhìn lấy những thiên kiêu đó cùng bốn phía tu sĩ hoặc là rung động. Hoặc là ngưng trọng ánh mắt. Gật gật đầu. Quả nhiên. Ta Dương Vũ một cái tên. Liền đã như vậy khiếp người vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 139 chương 1387 mười hung chiến. Vô Pháp Tiểu Hòa Thượng cũng không phải là người khác. Chính là lấy biến hóa chi pháp đi vào Loạn Vân Châu Dương Vũ. Dương Vũ tại cách này trong tiểu lâu một mực đang tán dương Dương Vũ ca ngợi Giao Trì Thánh Tử, không khác vương bà bán dưa. Cách này tiểu hòa thượng. Làm sao nhìn qua nam ma khó chịu đâu đạo nhất nữ đạo sĩ nhíu mày. Nhìn lấy Dương Vũ. Thấy thế nào làm sao khó chịu. Vô lượng thiên tôn, đó là bọn họ đạo giáo pháp danh. Đối với Phật giáo mà nói. Ngươi hẳn là Hô A Di Đà Phật, mà cũng không phải là vô lượng thiên tôn hòa thượng này. Mà Diệp Phàm nhìn lấy Dương Vũ, lại luôn cảm giác mười phần quái dị. 12 tuổi tứ cực bí cảnh tu sĩ, còn như thế cực điểm ca ngợi người nào đó. Hắn có một loại cảm giác, hòa thượng này, không chừng cũng là người kia mà lại. Lấy hắn đối Dương Vũ cảm giác. 89 phần 10 Vô Pháp Tiểu Hòa Thượng cũng là Dương Vũ, thật sự là không biết xấu hổ. Diệp Phàm ở một bên nhìn lấy, thấp giọng nỉ non một câu, sắc mặt 10 phần im lặng nói ra. Đồ Phi xứng sờ một chút. Không xem lửa khí trùng thiên Hạ Cửu cùng Vô Pháp Tiểu Hòa Thượng. Mà chính là nhìn về phía Diệp Phàm. Hiếu kỳ hỏi. Nhàn không có việc gì chửi mình làm gì cút. Diệp Phàm trừng mắt. Cực kỳ im lặng nhìn lấy Hạ Cửu A nói. Ta không có nói sai A, ngươi chính là ta gặp qua lớn nhất không biết xấu hổ người. Đồ Phi im lặng. Hắn tuyệt đối nghiêm túc dò số chớ ngồi. Ở đây người bên trong. Diệp Phàm tuyệt đối là hắn cho rằng lớn nhất không biết xấu hổ. Diệp Phàm sắc mặt có chút biến thành màu đen. Không nói lời nào. Hắn làm sao lại không biết xấu hổ Vô Pháp Hòa Thượng. Hôm nay ta Hạ Cửu U liền để ngươi biết. Giao Trì Thánh Tử cũng không tính là gì. Cũng làm cho ngươi tỉnh táo lại mà. Hạ Cửu U nhìn chằm chằm Dương Vũ. Sắc mặt mười phần băng lãnh. Kiều quát một tiếng nói. Cái này tiểu hòa thượng vậy mà nói muốn đem nàng chộp tới cho tên hỗn đản kia Giao Trì Thánh Tử chăn ấm. Làm ấm giường nha hoàn. Không thể tha thứ muốn đem vẫn là khác chiến. Không cần thiết, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Dương Vũ có chút bất đắc dĩ mở miệng, nhìn lấy Hạ Cửu A nói. Hừ, Hạ Cửu U cái gì cũng không nói. Trực tiếp xuất thủ. Ngưng tụ một đạo cổ bi. Đây chính là thần lực hội tụ, trực tiếp chụp về phía Dương Vũ phương hướng. Vô lượng kim thân Dương Vũ khẽ quát một tiếng, thể nổi hiện lên vô cùng kim sắc thần quang. Cả người đều như là bị kim sắc chỉ cho tràn ngập. Bành Dương Vũ huy quyền, mỗi một dòng máu nhục chi trong đều ẩn chứa kim sắc thần quang, có một loại lực lượng kinh khủng tại bạo phát. Oanh Dương Vũ quyền đầu oanh ra, nện ở hạ cửu u ngưng tụ trên tấm bia đá. Trong nháy mắt, Dương Vũ quyền đầu trong một cỗ có thể chống lên thiên địa đồng dạng lực lượng hiện lên, gần như trong nháy mắt liền đánh nát hạ cửu u ngưng tụ bia đá. Phật giáo kim thân hạ cửu u nhíu mày, nàng bị Dương Vũ một quyền này uy năng cho chấn nhiếp đến. Nàng một kích này tuyệt đối cường đại, ở đây có thể tiếp được, sẽ không vượt qua hai tay số lượng. Có thể cái này vô pháp tiểu hòa thượng vậy mà nhất quyền đánh nát. Thần lực vô song vô lượng hàng ma sử Dương Vũ lần nữa khẽ quát một tiếng. Trong tay trực tiếp lấy kim sắc thần quang ngưng tụ một thanh hàng ma sử. Hàng ma sử liền có một loại lấy lực phục ma, huy động phía dưới có thể đập chết yêu ma uy năng. Giờ phút này, phối hợp Dương Vũ sử dụng thiên giác nghĩ bảo thuật, nhất thời bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy năng. Thật giống như toàn bộ thiên địa đều tại đây khắc bị một cỗ lực lượng cho chấn áp chi chi rung động. Oanh Dương Vũ không có mập mờ, trực tiếp bước ra một bước, hàng ma sử đánh tới hướng hạ cửu. Mọi người tại đây đều sắc mặt ngưng tụ lại tới. Bọn họ không hoài nghi chút nào cái này hàng ma sử nếu là nện ở thịt trên khuôn mặt uy lực, chỉ sợ sẽ là hoang cổ thánh thể. Đại năng cường giả đến cũng phải bị đập nát, trở thành bọt máu. Hát hạ cửu u khẽ quát một tiếng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Bỗng nhiên, phương thiên địa này bị ngăn cách ra. Hạ cửu u giống như là đứng ở khác một mảnh tinh không trong, vẻ mặt nghiêm túc. Đối kháng tiên vương, rằng giặc tiên nhạc vang lên. Đây là cửu tiên khúc cái gì? Chẳng lẽ hắn cùng cái cửu cùng một loại thể chất? Đây là khúc nhạc xảo của thần cùng tồn tại đáng sợ đạo âm 8.000 năm trước. Trung Châu ra một cái cửu. Chỉ thiếu một chút liền trở thành đại đế, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Truyền thuyết cuối cùng tỏa hóa tại Đông Hoang. Rất nhiều người cũng biết, lập tức liên tưởng đến cái kia cái thế vô địch nhân vật. Cái cửu 8.000 năm trước nhân vật cái thế, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhìn xuống chúng sinh, chỉ thiếu chút nữa mà chưa thành đại đế. Truyền ngôn tỏa hóa đại hoang trong, như có như không tiên âm du du dương dương, giống như là từ viễn cổ chảy xuôi mà đến, cùng đại đạo tổng minh, nhượng bầu trời đêm hư vô, tràn ngập không khỏi thần vận. Ánh trăng dưới, hạ cửu toàn thân áo trắng, đôi mắt xanh sáng, sợi tóc phấn khởi, giống như là đứng ở tiên giới bên trong vùng tỉnh thổ. Nhưng lại có một loại sát ý đang cuộn trào mãnh liệt. Tại thời khắc này rất nhiều tu sĩ cơ thể rạn nứt, ngũ tạng đem thương tổn, thần hồn muốn hủy diệt, xương cốt đều nhanh muốn tan rã. Sát cơ vô hạn thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc địa phát sát cơ, long xà khởi lục nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc. Tất cả mọi người tim mật đều run. Kinh phi nhanh rút lui. Cửu tiên khúc một vang, giấu giếm vô tận sát ý, đơn giản có thiên băng địa liệt chi thế. Hạ cửu rõ ràng đứng rất gần, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy không bình thường, như có như không ảo giác. Phảng phất đứng tại bến bờ vũ trụ, ngăn cách tại vô pháp chạm tới một thế giới khác trong. Bành nhưng mà kim sắc hàng ma sử đập tới, trực tiếp oanh ở trong hư không, cùng như có như không tiên âm đụng nhau, vậy mà hiện ra vô địch thần uy. Kim sắc ánh sáng đáng hướng tứ phương, đó là lực chi sức mạnh cực tan, tràn ngập một loại khủng bố đạo và pháp, có thể nghiền nát hết thảy. Tranh tranh tiên khúc kinh thiên động địa, sát phạt như nước thủy triều, phảng phất thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Những trăng sao mất đi ánh sáng, khiến cho thiên không băng liệt, chờ kháng địch thủ. Đông mà tại kim sắc hàng ma sử bên trong có một đầu kim sắc con kiến xuất hiện, mọc lên thiên sừng, thần giác phát sáng. Một cỗ kinh khủng lực chi cực tan áo nghĩa bao phủ, Đó là một loại vô địch pháp, nhưng mà cửu tiên khúc trên đời khó ngửi, từ xưa đến nay chưa từng vang lên mấy lần, cùng khúc nhạc xảo của thần cùng tồn tại. Vì chấn thế đạo âm có được không gì so sánh nổi vĩ lực, có thể nói nó có đoạt thiên địa tạo hóa sự ảo diệu, có thể mài diệt thế gian hết thầy pháp. Nếu là người bên ngoài đến đây quyết đấu, sớm đã hẳn phải chết không nghi ngờ, tất nhiên hóa thành bột mịn, căn không có khả năng tới gần. Đây là một trận kỳ dị đại chiến. Hạ Cửu U đem thân thể lạc ấm trong hư không, phảng phất đứng tại bên kia tinh không. Cửu U tiên khúc sằng sặc, chấn nhiếp thế gian này. Mà Dương Vũ Hàng Ma Sử hóa thành một cái kim sắc thần kiến, có tiên vương uy thế mà đến, giống như là tại vượt qua chư thiên, muốn đi vào bị ngăn cách bên trong vùng thế giới kia. Đối kháng vô thượng tiên khúc thế hệ tuổi trẻ, rất nhiều người sắc mặt tái nhợt. Loại này đại chiến nhượng trong lòng bọn họ phát lạnh. Cửu tiên khúc vừa ra, ai dám tranh phong, nó có thể mài diệt thế gian hết thảy pháp, gột sạch đại đạo, chém xuống thương không. Có được vô thượng vĩ lực, cái này đôi mắt sáng ngời, da thịt trắng hơn tuyết tuyệt sắc thiếu nữ, quả thật một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Này khúc tiểu thành, liền có thể tung hoành thế gian, bế nghệ thế hệ tuổi trẻ. Khó trách nàng dám tự xưng thiên hạ đệ nhất, tuyên bố muốn thu hoang cổ thánh thể làm nô tài. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 139 chương 1388. Hòa thượng này háo sắc, hai tranh tiên khúc tấu lên, thiên địa thất sắc, nó hóa thành có hình dạng gợn sóng, như từng đầu đại đạo phù văn, chấn áp xuống. Long xà tỉnh khởi, hoàng lân tranh phong, bạch hổ khiếu nguyệt, thỏ rùa bay lên không trung, tiên khúc động thiên, có hình dạng âm ba hóa thành đại đạo văn lạc, giống như các loại tiên linh, chém về phía Dương Vũ, muốn ma diệt thiên giác nhĩ. Canh Dương Vũ như thần đê, nguy nhưng bất động, kim sắc thiên giác nhĩ uy thế càng tăng lên. Thiên giác nhĩ thay hắn xuất kích, hành tẩu tại cửu thiên chi thượng, áp sát vào vùng tỉnh thổ kia trước, gõ đóng mà đánh, hai tay của hắn thôi động nhật nguyệt mà đi, giống như nhất tôn danh phó kỳ thực thần vương, phảng phất tại tuần tra, đem một đạo lại một đạo thần văn đánh nát, không thể chống lại ông tiên khúc nhất động. Chín đầu đại đạo văn lạc hóa thành cửu khúc trường hà mà đến, phóng hướng thiên sừng kiến. Dương Vũ lại là giật mình, chín đầu đại đạo trường hà tại xem ra giống cực cửu khúc hoàng hà, có được sức mạnh to lớn khó mà tin nổi, can quét hết thầy, cuốn lên cao thiên. Ầm, thiên giác nghĩ như vực sâu, thâm bất khả chắc, thần giác sáng chói phát sáng, đánh ra nhật nguyệt, chiếu rọi tinh không, dốc hết ảo diệu tận cùng của đất trời, vĩ lực ngập trời. Trên bầu trời, một tiếng vang thật lớn phát ra, thiên giác nghĩ lui lại, Hạ Cửu cũng chấn động, con ngươi trong suốt trong lấp lóe yêu dị hào quang, nhưng chiến ý lại càng đậm. Oanh, thiên giác nghĩ hoành kích, muốn nhập tỉnh thổ, đối kháng cửu tiên khúc, phiến thiên địa này đều nhanh rách dưới, như một bức tranh đang run rẩy, tùy thời bị xé nứt, trở thành bột mịn. Mọi người không có cách nào không giật mình, rung động trong lòng. Bây giờ hai người còn tại thời đại thiếu niên, quyết đấu liền đã đáng sợ như thế, nếu là đăng lâm thánh chủ chi vị, sẽ có như thế nào uy thế? Hạ Cửu tuyệt đối có khả năng cùng thiếu niên đại đế so sánh nhau. Hắn mới 13 tuổi khoảng chừng mà thôi, xa vị thành niên, khí huyết chưa đạt cường thịnh lúc, vẫn ủng có vô tận tiềm lực, có thể nói xưa nay ít có. Thật là đương thời thiên túng kỳ tài, để cho người ta không thể không sợ hãi thán phục. Gần như không thể tranh phong, thế hệ tuổi trẻ không có mấy người có khả năng cùng hắn đại chiến. Mà cái này đột nhiên xuất hiện vô pháp tiểu hòa thượng đồng dạng nhượng mọi người tâm giật mình. Một cách 12 tuổi thiếu niên, vậy mà liền đem Phật giáo kim thân cho tu hành đến kinh khủng như vậy tầng thứ. Thật quá cường hãn, mà lại loại lực lượng kia vô song, đại biểu cho thần lực cực điểm, đồng dạng kim sắc thần kiến cũng làm cho mọi người rung động. Đây tuyệt đối là một loại vô địch sinh linh. cái này vô pháp tiểu hòa thượng tuyệt đối với tu hành một loại vô địch sinh linh truyền thừa chi thuật. Ông hư không run lên, cửu tiên khúc kinh thiên động địa hóa thành một bức đạo đồ bay tới đằng trước chụp vào Dương Vũ. Hừ, Dương Vũ thấp hừ một tiếng. Hắn giờ phút này không giống nhau, hiện ra toàn bộ thực lực, vẫn không muốn bại lộ thân phận của mình, cho nên chỉ có thể lấy bình thường thiên chiến lực đối địch. Oanh thiên giác nghĩ động, một bước chỗ hắn, này toàn bộ đều tràn ngập kim sắc thần quang, thân thể càng thêm sáng chói, phảng phất muốn biện pháp có thể dung chuyển 9 ngày vĩ lực. Quả nhiên, sừng thần màu vàng ấm lại lần nữa sáng chói đứng lên, trực tiếp vọt tới đạo đồ. Lực cực điểm thần uy kinh thiên động địa, bành cả hai va chạm. Trong nháy mắt, toàn bộ tiểu lâu đều phảng phất sụp đổ, khủng bố ba đồng bao phủ tứ phương. Nhưng mà Dương Vũ cùng Hạ Cửu U vẫn không có phân ra thắng bại. Thiên giác nghĩ vô cùng, chính là đã từng mấy cái thời đại trong cử thế vô địch sinh linh, danh xưng thập hung mà cửu tiên khu cũng xác thực cực mạnh, có được cái thế vô cùng chi thần uy. Trong một thế giới khác, Hạ Cửu cũng đang run rẩy, nhưng là trong con ngươi thần thái càng tăng lên, lẩm bẩm: dạng này người hầu mới phối hợp ta thập hung thiên giác nghĩ cùng cửu tiên khúc quyết đấu. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, khiến mọi người vô cùng kinh hãi tiếc. Hạ Cửu nhất định cùng 8.000 năm trước cái cửu có liên quan nào đó, hơn phân nửa đạt được hắn truyền thừa. Bọn họ là cùng một loại thể chất, mọi người nhanh chóng làm ra phỏng đoán. Bởi vì tại hắn ở độ tuổi này khẳng định cảm ngộ không ra chính thức tiên khúc, cái này nhất định là tiền nhân mô phỏng khắc lại tiên khúc văn lạc. Không phải vậy lời nói, cửu tiên khúc vừa ra, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, có được khó thể tưởng tượng vĩ lực, không có gì có thể chống lại. Bởi vì nó cùng khúc nhạc xảo của thần cùng tồn tại cũng không yếu tại nó. Cùng 8.000 năm trước cái cửa u có quan hệ, cái này suy đoán ra đại khái về sau tất cả mọi người kinh sợ. Tiểu nữ hoa cứ thế ngừng tay đi, không cần thiết tiếp tục đánh. Dương Vũ mở miệng trực tiếp thu hồi thiên giác nghĩ hư ảnh, không muốn tiếp tục đánh xuống. Không có thể phát huy toàn lực, đánh rất lợi hại không thoải mái. Vẫn là trở về sau lấy giao trì thánh tử thân phận hảo hảo giáo huấn một chút cái này không ai bị nổi tiểu nữ hoa đi. Ngươi thật sự là Như Lai đệ tử sao? Hạ Cửu U nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ phương hướng. Cái này kim sắc thần kiến cho nàng cảm giác rất khủng bố, tuyệt đối là một loại vô địch sinh linh. Thế nhưng là nàng không từng nghe hắn sư tôn nói qua Như Lai có được loại bí thuật này. Vô Lượng Thiên Tôn, người xuất gia từ trước tới giờ không đánh lừa dối, bần tăng nói tới lời nói tuyệt đối là sự thật. Dương Vũ hơi mở miệng cười nói: tiểu trưởng lão, ta nhìn không phải vậy đi. Nếu ngươi là Như Lai đệ tử, vì sao một cái kêu hào Vô Lượng Thiên Tôn, mà cũng không phải là Phật giáo A-di-đà Phật đạo nhất thánh địa nữ đạo sĩ nhíu mày mở miệng. Nghe Dương Vũ cách này tiểu hòa thượng hô Vô Lượng Thiên Tôn, càng ngày càng cảm giác phiền dị. Vô Lượng Thiên Tôn, bần tăng ngút trời uy phong, tư chất vô song, đã đem Phật giáo A-di-đà Phật phương pháp toàn bộ học hội, cho nên liền không cần thiết lại bản tôn A-di-đà Phật. Nhưng là đạo giáo đạo pháp tự nhiên, bắt chước thiên địa các loại thủ đoạn làm vô pháp hết sức cảm thấy hứng thú. Cái này mới xuất thí, muốn nhập các đại thánh địa học tập một chút. Dương Vũ mở miệng nhìn về phía đạo nhất thánh địa nữ đạo sĩ cười nói: mà lại bản tôn A-di-đà Phật quá kham khổ, không gần rượu thịt, không gần nữ sắc, như thế nhân sinh vẫn có ý nghĩa gì? Bần tăng lần này xuất thí cũng muốn nếm chỉ thế gian mỹ thực, nếm thử kim sĩ đại bằng, thái cổ sinh vật các loại có thể hay không mỹ vị. Mà lại bần tăng phát hiện thánh địa cùng đại giáo thánh nữ đều đẹp như tiên tử, có dung nhan chim sa cá lặn, bản tôn A-di-đà Phật liền không có ưu yếm thời cơ, đó mới là đáng tiếc. Bốn phía thế hệ tuổi trẻ nghe Dương Vũ trả lời, sắc mặt càng ngày càng đen. không tuân theo A-di-đà Phật ngút trời uy phong. Đem A-di-đà Phật pháp học ánh sáng chúng ta làm sao lại như thế không tin đâu còn có. Cái này tiểu hòa thượng. Háo sắc vậy mà muốn cùng các đại thánh địa cùng Trung Châu đại giáo thánh nữ đều âu yếm. Đơn giản cũng là một cái hoa hòa thượng A. Ngô tiểu nữ hoa ngươi sau này hẳn là rất xinh đẹp. Hiện tại liền đẹp gần như yêu nghiệt. Nói thật. Thật có chút không muốn đem ngươi tiến cử cho giao trì thánh tử làm ấm giường nha hoàn. Vô pháp tiểu hòa thượng nhìn một chút Hà Cửu U. Phối hợp mở miệng nói ra. Bất quá. Nghe nói giao trì thánh tử tìm 9 vị tiên tử gia nhập một tòa cung điện. Ta đối nó trong một vị mang theo dự kiểm diện cổ tiên tử cảm thấy rất hứng thú. Ngươi xem như dẫn đường thạch. Tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất. Ngươi còn nói. Muốn đại chiến sao ta cũng không phải là không thể chạm ngươi Hà Cửu U sắc mặt băng lãnh. Trong lòng tổ tử phẫn nộ. Hòa thượng này cũng quá háo sắc a há miệng ngậm miệng cũng là nữ nhân. Ngươi mẹ hắn mới bao nhiêu lớn, lông còn chưa mọc đủ đâu.